Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Biệt, ông ta từng thấy thiên tài yêu nghiệt nhất là hoàng tử của Lam Bích Hoàng Triều. Hoàng tử này sinh ra đã khác người, thần hồn chi lực mạnh hơn người thường, nhưng cũng phải đến thiên cương cảnh mới lĩnh ngộ ý cảnh. Mà chỉ như vậy thôi đã gây chấn động toàn bộ Hoàng Triều. Hoàng tử kia hiện tại là đế vương của Hoàng Triều, Thanh Diễn Thánh. Cường giả thông thiên cảnh, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất Lam Bích thế giới. Ông ta trước đây từng giao thủ với hắn, một tay thần hồn võ kỹ khiến người đau đầu vô cùng. Bây giờ một nơi nhỏ bé lại xuất hiện một tiểu tử ngưng khí cảnh lĩnh ngộ ý cảnh. Sao có thể như vậy? Không đúng, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nghĩ vậy, ông ta quyết định, trên lôi đài, Trương Vũ dù hai đầu gối quỳ xuống đất, vẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông, tựa hồ muốn khắc hình ảnh của hắn vào lòng. Cạch, cạch, cạch, từng bước chân dồn dập vang lên. Vệ Tông chậm rãi tiến đến trước mặt Trương Vũ, mỗi bước như đạp vào tim Trương Vũ. Vệ Tông cúi đầu, nhìn ánh mắt hằn học của Trương Vũ, có chút không nhịn được cười. Hình như là ngươi trêu chọc ta trước mà, sao bây giờ lại làm như ta đang bắt nạt ngươi vậy? Vệ Tông, ngươi không có kết cục tốt đâu, ngươi dám đụng vào ta, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Vũ gắng sức gầm lên, uy hiếp trẻ con, Trương Tâm Viễn, hắn lo cho bản thân mình trước đi đã. Bất quá, Vệ Tông đổi giọng nói, các ngươi thúc cháu trước đây khắp nơi nhắm vào ta, món nợ này hẳn là nên tính rồi chứ. Nghe hắn nói vậy, Trương Vũ khinh miệt cười, ha ha, nhắm vào ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Đổi lại là cha mẹ quỷ chết của ngươi nói thì còn được. Vừa dứt lời, bao gồm các trưởng lão, mọi người đều nhíu mày, đánh không lại người khác, lại dùng lời lẽ vũ nhục cha mẹ người ta để thắng lợi trên đầu môi sao? Hành vi này thật đáng khinh. Bốp, một tiếng vang giòn truyền đến, mặt Trương Vũ dưới một lực đạo cực lớn nghiêng sang một bên, mười mấy chiếc răng cùng bọt máu bay ra, xem ra trong miệng hắn chắc không còn mấy cái răng lành. Vệ Tông tùy ý kéo một mảnh vải trên áo Trương Vũ xuống, lau tay, cười tủm tỉm nói, ăn nói lỗ mãng, đáng bị tát. Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt hắn dần lạnh xuống, hung hăng một cước dẫm Trương Vũ xuống dưới chân. Bành, đầu Trương Vũ chạm đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, ngay cả mặt đất lát đá xanh cũng bị nứt ra, có thể thấy lực đạo một cước này lớn đến mức nào. Vệ Tông chân mang giày do Huyền Vân Tông chế tạo, lúc này chiếc giày đang tiếp xúc thân mật với mặt Trương Vũ. Vệ Tông chậm rãi ép chân xuống, lạnh lùng nói, Trương Vũ, ta rất tò mò, ai cho ngươi cái dũng khí, khiến một kẻ phế vật như ngươi lại nghĩ có tư cách đối địch với bản tòa. Trương Vũ bi phẫn muốn chết, vì răng bị đánh rụng, lại thêm mặt bị giẫm xuống, khiến giọng hắn có chút khó nghe. Vệ Tông, có gan ngươi giết ta đi, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chậc chậc, Vệ Tông lắc đầu, thở dài, vẫn là kiểu cũ, bất quá, giọng hắn lại đổi, mang theo một chút sát ý, giết liền giết, ta ngược lại muốn xem lão cẩu Trương Tâm Viễn kia có thể làm gì ta. T. Đông đảo đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, dám công khai gọi trưởng lão Hình Đường là lão cẩu, Vệ Tông này thật đúng là quá mạnh mẽ. Không ít đệ tử thầm giơ ngón tay cái với hắn. Trưởng lão Hình Đường ngay tại đó, người lại mắng thẳng mặt ông ta như vậy, đơn giản là đang vả vào mặt ông ta. So với Vệ Tông, hành vi của Trương Vũ vừa rồi chẳng khác gì trò hề của trẻ con. Ngay cả Diệp Vinh Hiên cũng không thể làm ngơ. Ông ta ho nhẹ một tiếng nói, Vệ Tông, không nên quá đáng là đủ rồi. Trương Vũ này, không đủ. Không đợi Diệp Vinh Hiên nói hết, Vệ Tông đã quả quyết cự tuyệt, sắc mặt Diệp Vinh Hiên có chút khó coi, không ngờ Vệ Tông ngay cả mặt tông chủ như mình cũng không nể. Nhìn vẻ mặt khó coi của Diệp Vinh Hiên, Vệ Tông trong lòng cười lạnh, Diệp Vinh Hiên này thật sự coi mình là nhân vật, chuyện mình làm, ông ta cũng có thể xen vào sao? Nói khó nghe, ông ta có xứng, không thèm để ý Diệp Vinh Hiên, Vệ Tông từ từ nhấc chân lên, không được, trên ghế trưởng lão, Trương Tâm Viễn mắt muốn nứt ra, muốn xông lên, nhưng tay của đại trưởng lão như ngọn núi, gắt gao đè chặt hắn. Vệ Tông nhẹ nhàng dẫm chân xuống, bành, âm thanh như dưa hấu nổ tung vang lên, trên thực tế, đầu của Trương Vũ cũng giống như dưa hấu, vỡ ra, óc trắng xoa lẫn với máu tươi vương vãi khắp nơi, đây chính là điều ngươi muốn ta giết ngươi, vậy ta sẽ giết. Nhìn thi thể không đầu của Trương Vũ, Vệ Tông chậm rãi nói, trận đấu này kết thúc, các đệ tử ở dưới đều cảm thấy bản thân bị chấn kinh đến choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, sự kinh ngạc mà họ trải qua có lẽ nhiều hơn cả một năm trước cộng lại. Dù vậy, khi họ nhìn thấy đầu Trương Vũ nổ tung, vẫn cảm thấy kinh hãi. Không, không chỉ là kinh hãi đơn giản như vậy, một số đệ tử có tâm lý yếu kém đã bắt đầu nôn mửa. Từ đệ tử đến trưởng lão, mặt ai nấy cũng đều không thể tin được. Bao nhiêu năm qua, dám giết người trong trận đấu, Vệ Tông vẫn là người đầu tiên. Chương 17, Trương lão cẩu, nhận lấy cái chết, Vệ Tông, ngươi quá đáng rồi. Diệp Vinh Hiên giận dữ đứng dậy, ông ta thật sự nổi giận. Vệ Tông này dù có thiên phú hơn người, nhưng bây giờ đã dám không biết lễ phép, không coi quy tắc tông môn ra gì, chờ sau này trưởng thành thì còn ra thể thống gì, đến lúc đó còn ai có thể chế ngự được hắn. Vì vậy, mặc kệ Vệ Tông có thiên phú đến đâu, cũng nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nghe Diệp Vinh Hiên gầm thét, Vệ Tông hờ hững quay đầu lại, nhìn về phía ông ta, bị ánh mắt của Vệ Tông nhìn thẳng. Trong cõi u minh, Diệp Vinh Hiên đột nhiên có cảm giác gai ở sau lưng, giống như giây phút tiếp theo ông ta sẽ chết. Cảm giác này vừa xuất hiện, ông ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cũng may, không bao lâu, Vệ Tông đã rời ánh mắt đi chỗ khác, cảm giác đó cũng biến mất. Diệp Vinh Hiên thở phào nhẹ nhõm, khi mối đe dọa tử vong đã qua, ông ta mới phát hiện mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt Vệ Tông liếc qua từng người trong số các vị trưởng lão, ai bị hắn nhìn đều toát mồ hôi lạnh, lòng sinh tinh dị. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trương Tâm Viễn. Vốn dĩ hắn không định nhanh như vậy đã vạch mặt, nhưng hắn vừa nhận được một đạo truyền âm, khiến hắn quyết định tăng tốc hành động của mình. Dù sao hắn đối với Trương Tâm Viễn cũng đã sớm nảy sinh sát ý, không bằng tiễn hắn chết sớm cho yên chuyện. Nghĩ vậy, Vệ Tông cất cao giọng nói, "Trương lão cẩu, quay lại đây chịu chết." Âm thanh cuồn cuộn truyền ra xa, bao trùm cả trường, lần này đông đảo đệ tử đều không biết nói gì. Vệ Tông này đơn giản là cuồng vọng vô biên, trước giết Trương Vũ, bây giờ lại khiêu khích Trương Tâm Viễn, nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng thực lực hai bên khác biệt, bọn họ lại mơ hồ cảm thấy, Vệ Tông không dễ dàng thất bại như vậy. "Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết." Trương Tâm Viễn không nhịn được nữa, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bạo phát sức mạnh, thoát khỏi sự khống chế của đại trưởng lão, lao về phía Vệ Tông. "Sư huynh." Diệp Vinh Hiên nhìn về phía đại trưởng lão, hắn biết đại trưởng lão vừa rồi cố ý phóng Trương Tâm Viễn đi, bằng không Trương Tâm Viễn nào dễ dàng thoát khốn như vậy. Mặc dù hắn không thích Vệ Tông ngang ngược, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Trương Tâm Viễn đánh chết. Đại trưởng lão lắc đầu với hắn, nói, "Vệ Tông không đơn giản như vậy." Hắn kỳ thực cũng có chút không hiểu, khi nhận được truyền âm, hắn cũng khiếp sợ, không ngờ Vệ Tông lại kinh động đến cả vị kia, nhưng vị kia đã dặn hắn không nên khinh cử vọng động. Tự nhiên là có đạo lý riêng, kế tiếp hắn chỉ cần quan sát là được rồi, bây giờ thì xem Vệ Tông cùng Trương Tâm Viễn ai thủ đoạn cao minh hơn. Bành, Trương Tâm Viễn từ trên trời giáng xuống, đá xanh lát sàn nhà giống như giấy dán, từng mảnh vỡ vụn, từng khối đá bay tứ phía, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng đá xanh vỡ tan lan ra, xé phong liệt trảo, chết cho ta. Không nói nhảm nhiều, Trương Tâm Viễn vừa ra tay đã dùng sát chiêu, hiển nhiên trong lòng hận Vệ Tông vô cùng, hắn hung hăng vồ một chảo xuống, linh lực cuồng bạo tiết ra, trên tay hắn ngưng tụ thành một đạo cự chảo hư ảnh. Theo hắn vung chảo, mấy đạo linh lực sắc bén từ trên vuốt bắn ra, hướng về Vệ Tông. Ông, một tiếng ngân khẽ, trường kiếm trong tay Vệ Tông ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lánh, linh lực sắc bén ầm ầm vỡ tan. Hóa giải chiêu này, Vệ Tông không lùi mà tiến tới, cầm kiếm ép tới chỗ Trương Tâm Viễn, tự tìm cái chết. Thấy Vệ Tông không hề để mình vào mắt, Trương Tâm Viễn biết nếu không dùng hết sức thì không hạ được hắn. Chậm thì sinh biến, bây giờ không giết hắn, đến lúc đại trưởng lão ra tay, chính mình càng không thể giết được hắn. Hạ quyết tâm, Trương Tâm Viễn khoanh hai tay, linh lực điên cuồng vận chuyển, phong ảnh trận, xung quanh hắn, linh khí chợt trở nên bạo động, càng lúc càng nhiều linh khí bị hút đến. Sau một khắc, một đạo long cuốn khổng lồ hình thành, linh khí gào thét, xoay tròn cực nhanh, không khí bị xé rách, phát ra tiếng xé gió sắc bén, đâm vào màng nhĩ gây đau, ai cũng không nghi ngờ uy lực của cái vòi rồng này. Đấu kỹ linh giai siêu phẩm hình thành phong long cuốn, dù là người bình thường ở thiên cương cảnh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Cách duy nhất là bỏ chạy thật xa, tránh mũi nhọn, nhưng Trương Tâm Viễn đã ở ngay trước mặt, Vệ Tông muốn tránh cũng không kịp. Bất quá, Vệ Tông vốn dĩ cũng không định trốn. "Vệ Tông, chiêu này ta xem ngươi trông đỡ thế nào?" Trương Tâm Viễn gầm lên, linh khí gào thét quấn lấy hắn, khiến cho mặt hắn càng dữ tợn, chỉ là thiên cương cảnh mà thôi. Ngươi là con sâu kiến. Vệ Tông khinh thường, trường kiếm trong tay đột nhiên nâng lên, trong thời gian cực ngắn đâm ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều đâm vào một điểm nào đó trên vòi rồng gió. Thậm chí, vì kiếm quá nhanh, trong không khí truyền đến liên miên âm thanh vù vù, mỗi một kiếm của hắn đều dồn toàn lực, mỗi một kiếm đều đâm vào điểm yếu nhất của phong long cuốn. Vũ khí của Trương Tâm Viễn uy lực lớn thật nhưng sơ hở cũng không ít. Hắn rõ ràng không thể khống chế hoàn mỹ vũ khí này, khiến cho linh lực trên mỗi bộ phận của phong long cuốn phân bố không đều, chỗ nhiều chỗ ít. Đương nhiên đây không phải vấn đề lớn, bởi vì người bình thường căn bản không có nhãn lực này để nhận ra những vấn đề này. Đương nhiên, dù nhìn ra nhược điểm của vũ kỹ cũng chưa chắc đã làm gì được. Dù sao phong ảnh tránh vận tốc quay cực nhanh, nhược điểm cũng không ngừng thay đổi, người thường có nhìn ra cũng tuyệt đối không cách nào đánh trúng. Nhưng Vệ Tông không giống vậy, hắn ít nhất đã nhìn ra mấy chục nhược điểm, hơn nữa toàn bộ đánh trúng. Trong chốc lát, nhược điểm bị phá, linh khí trong phong long cuốn vốn ổn định chợt hỗn loạn. Thấy tình thế, Vệ Tông phiêu nhiên lùi lại, ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng nổ mạnh lớn truyền đến, đầu tiên là toàn bộ phong long cuốn bạo liệt, tiếp đó linh khí bạo động tứ phía, linh khí hỗn loạn gây ra nổ dây chuyền, toàn bộ lôi đài đều sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn. Lúc này, đại trưởng lão không thể ngồi yên được nữa, ông ta vội ra tay, linh lực hùng hậu như trời giáng xuống, nhanh chóng khống chế được linh khí dao động, kìm hãm các vụ nổ linh lực, bụi mù dần tan đi, lôi đài đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cái hố lớn, cùng với những vết thương đầy đất. Ánh mắt rời xuống, Vệ Tông thấy Trương Tâm Viễn nằm dưới đáy hố, hai cánh tay của hắn đã biến mất, toàn thân rách nát, không ngừng ho ra máu. Trương Tâm Viễn này mạng lớn thật, trong vụ nổ đáng sợ như vậy vẫn sống sót, nhưng xem tình hình, nếu không được cứu chữa kịp thời thì khó tránh khỏi cái chết. Bất quá ngươi không thể chết dễ dàng như vậy, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Vệ Tông bay xuống, nhìn hắn nói, cứu, cứu, ta, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Trương Tâm Viễn khó khăn nói, không ngừng ho ra máu. Không cần, nói xong, Vệ Tông đặt tay lên trán Trương Tâm Viễn, siêu hồn, a, cơn đau đớn cực độ truyền đến trong đại não. Hắn cảm giác đầu mình bị người xé toạc từng mảnh, cơn đau dữ dội khiến Trương Tâm Viễn hét lên, thậm chí còn không để ý đến những đau đớn trên thân thể. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng tay Vệ Tông như sắt đúc, gắt gao đè hắn xuống. Dần dà, Trương Tâm Viễn giãy giụa càng yếu ớt, cuối cùng không còn động tĩnh. Trong mắt Vệ Tông tinh quang lóe lên, đầu óc thì nhớ lại những ký ức vừa tìm được, tuy có nhiều ký ức bị vỡ nát, nhưng vẫn giúp hắn hiểu ra nhiều điều, tỉ như cha mẹ hắn rốt cuộc có thù oán gì với Trương Tâm Viễn, còn có thân thế của cha hắn, tất cả bí ẩn đều được hé mở. Vệ Tông hơi nhếch môi, dường như đang cười, nhưng trong ánh mắt hắn lại toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Vệ gia ở Đại Lương quốc sao? Mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Chương 18, hồi ức. Tuy Vệ Tông biết Vệ Tu Trúc xuất thân thế gia, nhưng cụ thể là nơi nào thì hắn hoàn toàn không biết. Vệ Tu Trúc cũng chưa từng nói với hắn, hiển nhiên là muốn kết thúc chuyện cũ, không muốn con mình bị cuốn vào. Nhưng Vệ Tông từ trí nhớ của Trương Tâm Viễn biết được một tin, Vệ Tu Trúc đã trúng một loại độc, độc này vô cùng mãnh liệt, luôn ăn mòn kinh mạch của Vệ Tu Trúc, chính vì độc này mà tu vi của Vệ Tu Trúc không những không tiến bộ mà còn có dấu hiệu thụt lùi. Vệ Tông nhớ lại, hắn, hoặc là Vệ Tông nguyên bản trong ấn tượng, Vệ Tu Trúc luôn có sắc mặt tái nhợt, không có chút máu, hắn còn tưởng phụ thân trời sinh như vậy, không ngờ lại có ẩn tình như vậy. Trong ký ức của Trương Tâm Viễn, Vệ Tu Trúc là một thiên tài tuyệt đối. Lần đầu bọn họ gặp nhau là khi Trương Tâm Viễn cùng Đoạn Chỉ Hà, mẫu thân của Vệ Tông, cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn. Hai người họ là thanh mai trúc mã, luôn đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Không ngờ lần này lại trúng phục kích, nguy cơ cận kề, đúng lúc Vệ Tu Trúc đi ngang qua. Thế là hắn không chút do dự rút đao tương trợ, cứu được hai người. Lúc này Vệ Tu Trúc đã là thiên cương cảnh viên mãn, chưa đến 20 tuổi. Còn Trương Tâm Viễn và Đoạn Chỉ Hà thì lớn hơn Vệ Tu Trúc mấy tuổi nhưng cũng chỉ mới ở ngưng khí cảnh hậu kỳ, tranh nhau một đại cảnh giới. Đáng kinh ngạc hơn là, Vệ Tu Trúc không chỉ tu vi cao siêu mà còn có kiến thức sâu rộng về trận đạo. Tuổi còn trẻ đã là tam tinh trận pháp sư. Trận pháp hộ tông của Huyền Vân Tông vốn rất đơn sơ, là hắn tự mình xây lại toàn bộ, biến thành một thể gồm tụ tập mê trận, sát trận, khốn trận. Nếu như trước đây trận bàn không bị phá hủy, thì Phi Vân Tông tuyệt đối không thể công vào được. Còn người phụ trách hộ sơn đại trận của Huyền Vân Tông bây giờ chỉ là một trận pháp sư nhất tinh, không có bản lĩnh gì, chỉ có thể bảo trì một chút đại trận, không thể làm gì để thay đổi. Chính vì Vệ Tu Trúc tài hoa hơn người như vậy, bối cảnh lại thâm sâu khó lường, lại được Vệ Tu Trúc cứu, Đoạn Chỉ Hà dần dần yêu Vệ Tu Trúc, Vệ Tu Trúc cũng có cảm tình với Đoạn Chỉ Hà dịu dàng chu đáo. Không lâu sau hai người chính thức kết làm phu thê, còn Trương Tâm Viễn thì cảm thấy Vệ Tu Trúc đã cướp đi người mình yêu. Thế là hắn khắp nơi nhằm vào Vệ Tu Trúc, càng khiến vợ chồng Vệ Tu Trúc thêm khó chịu, từ đó oán hận giữa họ nảy sinh. So với Vệ Tu Trúc, thiên phú của Trương Tâm Viễn thật sự chỉ có thể coi là bình thường. Để có được nhiều tài nguyên tu luyện, hắn không tiếc bán đứng tình báo cho Phi Vân Tông. Cứ như vậy, hai năm trước, tông chủ Phi Vân Tông là Hướng Phi Bạch đã để hắn làm nội ứng, giúp Phi Vân Tông tấn công Huyền Vân Tông. Trương Tâm Viễn ban đầu có chút do dự, nhưng nghĩ đến Vệ Tu Trúc, hắn cắn răng đáp ứng Hướng Phi Bạch, với điều kiện Vệ Tu Trúc phải chết. Thế là Trương Tâm Viễn bí mật phá hủy hộ tông đại trận, mới có trận chiến diệt tông hai năm trước. Bất quá, không ai ngờ được đại trưởng lão lại đột phá trong trận chiến. Trương Tâm Viễn vốn định ám toán cũng sợ hãi vội vàng rút lui. Về sau, Hướng Phi Bạch ngày càng tham lam, không chỉ muốn tình báo mà còn muốn Huyền Tâm Quyết, tâm pháp tối cao của Huyền Vân Tông. Tuy Trương Tâm Viễn muốn từ chối nhưng hắn có quá nhiều nhược điểm nằm trong tay Hướng Phi Bạch. Đặc biệt là trận chiến diệt tông hai năm trước do hắn phá hủy đại trận của tông môn mà ra, mà lão tông chủ thì chết trong trận chiến đó. Nếu chuyện này bị lộ, đại trưởng lão chắc chắn sẽ xé xác hắn. Bất đắc dĩ, hắn lại đưa Huyền Tâm Quyết cho đối phương. Các tông chủ đời trước của Phi Vân Tông đều khát khao Huyền Tâm Quyết, đến đời này rốt cuộc đã có được, chớ trêu thay, lại là bằng cách này. Thật ra, Trương Tâm Viễn không có tư cách tu luyện Huyền Tâm Quyết. Ở Huyền Vân Tông, Huyền Tâm Quyết luôn được truyền cho một người duy nhất, nhưng vì bốn sư huynh muội họ đều là cô nhi được lão tông chủ nhận nuôi, thân thế trong sạch, lão tông chủ liền thay đổi quy tắc nhất mạch đơn truyền của Huyền Tâm Quyết, truyền cho cả bốn người. Không ngờ lại sinh ra tên phản đồ như Trương Tâm Viễn. Còn Hướng Phi Bạch vốn là thiên tài, lại được Huyền Tâm Quyết trợ giúp, quả thật như hổ thêm cánh. Sắp tiến vào linh hải cảnh, nếu không phải mình đoạt Sắc Vệ Tông, Huyền Vân Tông này e rằng rất nhanh sẽ bị Hướng Phi Bạch ở Linh Hải Cảnh diệt môn. Còn các lão già ở Võ Kỹ Các, hắn cũng không quan tâm Huyền Vân Tông sống chết, chỉ cần đối phương không quấy rầy đến hắn, Huyền Vân Tông có diệt vong cũng không liên quan đến hắn. Hai năm trước, Huyền Vân Tông sắp bị diệt, đối phương cũng không ra tay, tất nhiên điều này không có nghĩa là đối phương vô tình. Dù sao, tu hành giới là một nơi thực tế, lão giả kia bản thân bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống, trốn ở nơi nhỏ bé này, hiển nhiên là đang tránh kẻ thù, hắn không thể mạo hiểm bại lộ để ra tay, hoặc có lẽ, Huyền Vân Tông không đáng để hắn mạo hiểm bại lộ mà ra tay cứu vớt. Tình cảm giữa bọn họ còn chưa tốt đến mức đó. Ha ha, đạo hữu thật là có thủ đoạn. Vừa nhắc Tào Tháo đến ngay, Vệ Tông đang nghĩ đến lão giả kia thì hắn đã đến. Từ xa một bóng người xuất hiện, ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, khi vừa nói chuyện vừa lao nhanh phóng to ra, lời còn chưa dứt thì người đã đến trước mắt Vệ Tông. Người đến chính là lão giả ở Võ Kỹ Các, hắn cười ha ha hướng Vệ Tông chắp tay, Vệ Tông đáp lễ, tiếp đó, hai người trò chuyện vui vẻ như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Thấy người này, các đệ tử có chút không hiểu, họ đều biết lão giả này, dù sao đệ tử nào ở Võ Kỹ Các cũng đều đã gặp qua. Tất nhiên có chút ấn tượng với vị trưởng lão hay ngủ gật trên ghế này. Theo họ nghĩ, Vệ Tông và vị trưởng lão này hẳn là không quen biết mới đúng. Sao bây giờ lại thân quen như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã quen nhau từ trước? Thêm một chút suy nghĩ, có phải vị trưởng lão này đã truyền thụ cho Vệ Tông công pháp võ kỹ cường đại gì đó, nên Vệ Tông mới mạnh như vậy? Một vài đệ tử đoán mò, không chỉ các đệ tử không hiểu, các trưởng lão cũng có chút không rõ tình hình. Thấy lão giả ở Võ Kỹ Các đột ngột xuất hiện, các trưởng lão đều nhíu mày. Bọn họ biết lão giả này do đại trưởng lão mời về. Lúc đó, đại trưởng lão mời lão giả này canh giữ Võ Kỹ Các. Cũng có không ít trưởng lão phản đối, dù sao Võ Kỹ Các là căn bản của một tông môn. Sao có thể để người ngoài canh giữ, lúc đó đại trưởng lão còn chưa có quyền uy như bây giờ. Sau đó đại trưởng lão không biết làm cách nào thuyết phục lão tông chủ. Lão tông chủ đồng ý, quyết định như vậy, về sau lão giả này luôn ở Võ Kỹ Các, cũng không lui tới với bọn họ, cũng không tranh đoạt quyền lợi, mọi người dần chấp nhận sự tồn tại của ông ta. Thấy Vệ Tông và lão giả trò chuyện vui vẻ, còn bên dưới đệ tử thì bàn tán ồn ào, Diệp Vinh Hiên bất đắc dĩ nhìn đại trưởng lão, nói, sư huynh, ngươi xem cái này, không sao, đại trưởng lão mỉm cười, không để ý đến những người khác, bước đến chỗ lão giả, cung kính thi lễ, tiền bối, sao ngài lại ra đây, lão phu thích thì ra thôi, ngươi quản được à, liên quan gì đến ngươi, tránh qua một bên, lão giả không mặn không nhạt trả lời, đại trưởng lão có chút lúng túng, nhưng vẫn không dám lên tiếng, như một đứa trẻ phạm lỗi. Thành thật đứng sang một bên, nhưng lần này, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Vinh Hiên, đều bị dọa không nhẹ. Đại trưởng lão là thân phận gì? Là thần hộ mệnh của Huyền Vân Tông, tuy bình thường không phát biểu ý kiến, nhưng một khi ông đã quyết định thì từ trên xuống dưới Huyền Vân Tông. Kể cả tông chủ, cũng không ai dám phản đối, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại trưởng lão lại bị lão giả này quở mắng, một câu cũng không dám nói. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một nghi hoặc. Lão giả này đến tột cùng có thân phận gì? Chương 19, Tần Thương. Tốt, ngươi cũng đừng quá làm khó hắn, Vệ Tông nhàn nhạt nói, xem như giải vây cho đại trưởng lão, bất kể nói thế nào, đại trưởng lão đã từng cứu hắn, cũng không thể để hắn quá lúng túng, đại trưởng lão hướng hắn ném ánh mắt cảm kích, Vệ Tông không để ý, quay đầu đối với lão giả hỏi, hàn huyên lâu như vậy, còn không biết đạo hữu xưng hô thế nào, một bên, các đệ tử nhao nhao vành tai, bọn hắn cũng rất tò mò về lai lịch của lão giả này. Lão giả trong mắt lộ ra một vòng hồi tưởng, chậm rãi nói, chuyện hư danh qua rồi không nhắc lại. Lão phu tên là Tần Thương, nếu không ngại, cứ gọi một tiếng Tần lão. Tần Thương, các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói Trường Phong Quốc có gia tộc nào họ Tần. Đại trưởng lão thấy các trưởng lão khác vẻ mặt mờ mịt, vội vàng đứng ra giải thích, Tần lão không phải người Trường Phong Quốc, hắn đến từ đại lục trung tâm. Tê, đám người hít vào một hơi lạnh, sau đó nhìn về phía Tần Thương với ánh mắt hoàn toàn khác. Trước đó còn có chút hoài nghi và dò xét, bây giờ chỉ còn lại kính sợ và sùng kính, bất quá bọn hắn vẫn còn chút không hiểu. Đại lục trung tâm là một hoàng triều vô cùng to lớn, tên là Xanh Biếc, nơi đó cường giả như mây, cường giả trên linh hải có thể thấy khắp nơi. Tần Thương nếu là người của hoàng triều Xanh Biếc, sao lại đến một tiểu quốc vùng biên như Trường Phong Quốc này? Kỳ thực, đại trưởng lão cũng có chút không rõ, lúc đó hắn đang du lịch ở quốc gia khác, rồi vô tình quen biết Tần Thương, theo nguyên tắc kết giao nhiều bạn bè, hai người liền cùng nhau du lịch, về sau, có kẻ thù tìm đến Tần Thương dùng thủ đoạn cường tuyệt giết sạch những kẻ xâm phạm. Đại trưởng lão cả đời không quên được ngày đó, mặc dù hắn đã từng thấy cường giả linh hải cảnh ra tay, nhưng lại không hề rung động bằng trận chiến lần đó, cảnh tượng nghiêng trời lệch đất, núi lở đất rung đáng sợ như vậy, sức mạnh cường đại như vậy, khiến hắn vĩnh viễn khó quên. Về sau, Tần Thương nói hắn vì trốn tránh kẻ thù mà đi khắp đại lục. Đại trưởng lão liền mời hắn đến trấn thủ võ kỹ các của Huyền Vân Tông. Không ngờ Tần Thương thật sự ở lại Huyền Vân Tông, là một trưởng lão thủ các không có tiếng tăm gì, đã hai mươi mấy năm, kỳ thực, nói Tần Thương vô tình cũng không hẳn đúng, hắn không phải không muốn ra tay, mà là không thể ra tay, hắn không xuất thủ thì không sao, một khi ra tay, sẽ kinh động đến kẻ thù, bản thân hắn có thể chạy thoát, nhưng Huyền Vân Tông lúc đó sợ là sẽ bị kẻ thù của hắn san thành bình địa. Dù sao, nhân vật cấp độ đó, không phải một Huyền Vân Tông nhỏ bé có thể ngăn cản. Bất quá, Vệ Tông lại không quan tâm đến lai lịch của Tần Thương. Xanh biếc Hoàng Triều thì sao? Hắn thấy cũng không khác gì Huyền Vân Tông, với con mắt của hắn ở kiếp trước mà nói thì cũng chỉ là sâu kiến thôi. Hắn quan tâm là chuyện Tần Thương nói có thật hay không. Dù sao, một nơi nhỏ bé thế này mà có thể xuất hiện tiên vũ huyễn quả thì thật khó tin. Vệ Tông hơi do dự, nói, chuyện ngươi nói là thật. Đạo hữu, ta đã thế này rồi, sao lại lừa ngươi? Tần Thương cười khổ giải thích, được, ta tin ngươi, chuyện này qua đi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục thực lực. Nói xong, Vệ Tông cẩn thận quan sát thân thể của hắn một lần. Chân thành nói, nếu ta không nhìn lầm, ngươi đây là bị phong ấn, đạo hữu quả là có nhãn lực, ta đây đúng là bị phong ấn, trước đây ta bị người ám toán, bị hắn ấn một ngón tay đó âm độc vô cùng, khiến ta bị trọng thương, mặc dù cuối cùng ta liều chết trốn thoát, nhưng vì vết thương quá nặng, không thể không tự phong ấn, người kia biết ta còn có sức đánh trả, sợ ta cùng hắn cá chết lưới rách, nên không đích thân truy sát, chỉ phái một ít thủ hạ đến quấy rối. Bất quá, bây giờ ta chỉ có cảnh giới linh hải, chỉ một vài thủ hạ của hắn cũng không dễ đối phó, nghe Tần Thương trưởng lão nói mình bị thương tự phong ấn và còn ở cảnh giới linh hải. Không ít đệ tử hối hận không thể đập đầu vào tường. Trước đây sao không tạo mối quan hệ với vị đại lão này chứ? Người ta chỉ cần nhặt ra một chút đồ trong kẽ tay cũng đủ cho bọn họ hưởng thụ không hết. Bất quá, Vệ Tông này là tình huống gì? Sao đại lão lại xưng hô hắn là đạo hữu? Càng nhiều nghi hoặc hiện lên trong lòng mọi người. Tốt, ngươi đừng đạo hữu nữa. Bây giờ ta là Vệ Tông, cứ gọi ta là Vệ Tông là được rồi. Vệ Tông nhíu mày, có chút không vui vì cách xưng hô của hắn. Vậy được rồi, Tần Thương lắc đầu, không muốn dây dưa vào những danh xưng này, chuyện của chúng ta lát nữa nói, bây giờ còn có việc khác cần làm. Vệ Tông quay đầu nhìn đại trưởng lão, chân thành nói, Trương Tâm Viễn là phản đồ, hai năm trước hắn đã phá hủy trận bàn, cũng chính hắn luôn bán đứng thông tin của tông môn. Cái gì? Trưởng lão Trương lại là phản đồ? Ta đã nói mà, mấy năm gần đây sao tông ta làm nhiệm vụ mà tỷ lệ thương vong cao nhiều vậy? Không ít sư huynh ra ngoài làm nhiệm vụ mà không trở về. Các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, bọn họ không phải không nghi ngờ lời Vệ Tông nói, nhưng Vệ Tông trước tiên đã giết chết Trương Tâm Viễn, bây giờ đến cả Tần Thương trưởng lão linh hải cảnh cũng đối đãi với hắn một cách kính trọng. Tất cả những điều này đều phủ lên người hắn một tầng sắc thái thần bí. Hắn không cần thiết phải đổ tội cho một người đã chết. Huống hồ, nghĩ kỹ lại thì Trương Tâm Viễn quả thật có rất nhiều điểm đáng nghi. Cho dù đại trưởng lão sớm đã có chút nghi ngờ, bây giờ nghe được tin này, vẫn không tránh khỏi có chút khó tin, nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến vấn đề này. Ông nhìn Vệ Tông, có chút xấu hổ, chuyện của phụ mẫu ngài, là lỗi của tông môn, chúng ta không điều tra cẩn thận, lại nghe theo chuyện ma quỷ của Trương Tâm Viễn, về chuyện này, ta thay mặt tông môn gửi lời xin lỗi đến ngài. Nói xong, ông cúi người, đại lễ bái Vệ Tông, phía sau ông, Diệp Vinh Hiên thấy tình hình không đúng, vội ra hiệu cho tất cả trưởng lão sau lưng, nhào nhào cúi người về phía Vệ Tông, tính toán đi, Vệ Tông đưa tay, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, dù sao vợ chồng Vệ Tu Trúc cũng không thật sự là cha mẹ hắn. Hắn làm như vậy, phần lớn vẫn là để xóa bỏ oán niệm mà Vệ Tông nguyên chủ lưu lại. Đúng rồi, Trương Nguyên vẫn còn chứ? Đột nhiên nghĩ đến, Trương Tâm Viễn còn có một đứa cháu trai, chính là Trương Nguyên mà hắn đã đánh bị thương. Đại trưởng lão vội tìm một đệ tử, sau khi hỏi han, ông cung kính nói với Vệ Tông, Vệ tiền bối, Trương Nguyên vẫn còn, vì lần trước bị ngài đánh bị thương nên hắn đang dưỡng thương. Ngay cả lần thi đấu của tông môn lần này cũng không đến. Vệ Tông có thể cảm giác được, trong tàn niệm của nguyên chủ Vệ Tông, người mà hắn oán hận nhất thật ra vẫn là Trương Nguyên. Trương Tâm Viễn trước đây muốn giết hắn nhưng không thành, về sau lại ở sau màn, còn Trương Vũ lúc trước cũng không có xung đột trực tiếp. Nếu không phải trước kia hắn khiêu khích trong lúc tranh tài, Vệ Tông thậm chí còn không muốn giết hắn, nhưng Trương Nguyên lại khác, xem như đối tượng trực tiếp chèn ép Vệ Tông. Trương Nguyên trước đây không ít lần sỉ nhục Vệ Tông, bao gồm cả lần cuối, nguyên chủ Vệ Tông này cũng bị Trương Nguyên đánh một trưởng gần chết. Hận Trương Nguyên nhất cũng là lẽ thường tình, cũng không trách Vệ Tông quan tâm đến những oán niệm đang quấn quanh thần hồn này. Càng tu hành về sau, tầm quan trọng của thần hồn càng được thể hiện rõ, không nói đâu xa, đột phá đến linh hải đã cần thần hồn tinh khiết, nếu bị oán niệm này quấy nhiễu, lúc đó hắn tấn thăng linh hải thất bại thì thật là nực cười. Bởi vậy, những oán niệm này vẫn là nên giải quyết nhanh chóng, thế là hắn tiếp tục phân phó, còn sống thì tốt, lôi hắn ra ngoài, nghiền nát cho chó ăn. Chương 20, Trương Nguyên chết. Nghe mệnh lệnh của Vệ Tông, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nhìn về phía Diệp Vinh Hiên, không biết nên làm như thế nào. Diệp Vinh Hiên lộ vẻ không vui, quát lớn, còn nhìn ta làm gì, còn không mau đi làm, sau này mệnh lệnh của Vệ Tông chính là mệnh lệnh của ta, tất cả các ngươi đều phải làm theo. Thế nhưng mà, đệ tử dẫn đầu có chút khó khăn, nhưng mà cái gì? Diệp Vinh Hiên sắc mặt khó coi hơn, đệ tử kia bị ông ngừng mắt liếc, rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, tông chủ, tông môn chúng ta không có chó à? Không có chó thì không đi mua sao? Diệp Vinh Hiên có chút thất vọng, những đệ tử này bình thường trông rất tinh nhanh, sao đến lúc mấu chốt lại vụng về thế này? A, tuân mệnh, mấy đệ tử nhận lệnh, như được đại xá chạy khỏi nơi này, theo mấy đệ tử rời đi, vệ tông có thể cảm nhận được, quán niệm quấn quanh trên thần hồn hắn lại tiêu tan hơn phân nửa. Đợi đến khi hắn cuối cùng giết đến Phi Vân Tông, báo thù cho vợ chồng vệ tu trúc, tin tưởng điểm quán niệm cuối cùng này cũng sẽ tiêu tan hết. Khu vực ngoại môn đệ tử, Trương Nguyên có một căn nhà độc lập, nhìn quy cách thì so với ngoại môn đệ tử bình thường cao cấp hơn nhiều. Lúc này, Trương Nguyên đang ở trong phòng, ui da, đau chết đi được, ngươi có thể bôi thuốc cẩn thận hơn không? Trương Nguyên hung hăng tát một cái vào mặt thị nữ đang bôi thuốc cho hắn. Đệ tử ngoại môn bình thường không có tạp dịch hầu hạ, nhưng Trương Nguyên này ỷ vào chú hắn là trưởng lão hình đường nên được phân cho một thị nữ. Bàn tay đi qua, trên mặt trắng nõn của thị nữ để lại một dấu bàn tay đỏ ửng. Nàng che mặt thút thít không ngừng, ngươi còn dám khóc, tiện nhân. Trương Nguyên càng tức giận, lấy roi ra, quật liên tục vào người thị nữ. Từ lần bị vệ tông đánh bại trước mặt mọi người, khiến hắn mất hết mặt mũi, hắn trở nên hỉ nộ vô thường. Thị nữ bị đánh lăn lộn đầy đất, muốn tránh bớt mấy lần roi, nhưng cũng vô ích, roi dài không chỉ làm quần áo của nàng rách nát, mà còn để lại trên người nàng những vết thương xoắn tròn đẫm máu. Rất nhanh, thị nữ trở nên thương tích đầy mình. Thấy vậy, Trương Nguyên càng hưng phấn hơn, quất mạnh hơn, coi như đánh chết thì sao, chỉ là một tạp dịch mà thôi, hắn là cháu trai của trưởng lão hình đường, ai dám gây phiền phức cho hắn Trương Nguyên chứ? Dầm, bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, hai cánh cửa gỗ bị người cưỡng ép đẩy ra. Ai? Trương Nguyên đột ngẩng đầu, mặt đầy tức giận, ai dám xông vào nhà hắn Trương Nguyên, không muốn sống nữa sao? Ngoài cửa, đệ tử dẫn đầu tên là Tống Tề, đối mặt với Trương Nguyên, sau đó chuyển tầm mắt sang thị nữ đang bị đánh hấp hối. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, trước đây nghe vệ tông sư huynh nói muốn bắt Trương Nguyên này nghiền nát cho chó ăn. Hắn còn thấy có chút đáng thương Trương Nguyên, không biết hắn chọc phải vệ tông hung thần như thế nào. Bây giờ xem ra, vệ tông sư huynh quả thật đúng, Trương Nguyên này chính là một tên cặn bã chính hiệu, mặc dù tất cả nội môn đệ tử đều có tạp dịch phục vụ, nhưng chưa từng có đệ tử nào xem họ như nô lệ. Nắm quyền sinh sát trong tay, ngược lại, có những tạp dịch làm việc nhanh nhẹn, các nội môn đệ tử còn có thể cho thêm chút tiền thưởng. Hắn đây là lần đầu tiên thấy một người đối xử với tạp dịch dưới trướng tàn bạo như vậy. Nghĩ đến đây, hắn tiến lên, định đỡ thị nữ dậy, Trương Nguyên lại có chút không vui, tiến lên ngăn cản nói, vị sư huynh này, đây là thị nữ của ta, ngươi muốn làm gì? Mặt hắn âm trầm, vốn đã quá xui xẻo, bây giờ lại tự nhiên xông đến một đám người như vậy. Chờ hắn báo cáo cho chú, đến lúc đó muốn cho bọn ngươi một đám người biết tay. Bốp, Tống Tề hất tay Trương Nguyên ra, quay lại tát một cái vào mặt Trương Nguyên, Trương Nguyên bị cái tát mạnh này làm cho xoay mấy vòng. Loạng choạng ngã xuống đất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Tề lúc này mới đỡ thị nữ kia dậy, sau đó giao nàng cho một nữ đệ tử phía sau, nói, đưa cô ấy đến chỗ y sư trong môn phái chữa trị. Chi phí tính vào người ta. Vâng, Tống sư huynh, nữ đệ tử đáp lời, chán ghét nhìn Trương Nguyên đang ngồi dưới đất một cái, đỡ thị nữ rời đi, nàng sớm đã nghe nói, Trương Nguyên cháu trai của trưởng lão hình đường ở ngoại môn hoành hành bá đạo, làm nhiều chuyện ác, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, chết cũng không oan. Còn về Trương Nguyên, hắn bây giờ đang ngồi dưới đất, cái tát vừa rồi của Tống Tề đã hoàn toàn đánh tan mộng của hắn. Ngoại trừ lần trước với vệ tông, đây là lần đầu tiên hắn bị người đánh, trước đây hắn cũng đã gặp một vài đệ tử nội môn. Ỷ vào uy danh của chú mình, những đệ tử nội môn đó dù xem thường hắn, nhưng vẫn đối xử với hắn rất khách khí. Sao hắn dám đánh ta? Ta lớn như vậy chưa ai dám đánh ta. Trương Nguyên càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn Tống Tề tràn đầy hận thù. Ta không quan tâm ngươi là ai. Ngươi xong rồi, chú ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, không ai cứu được ngươi đâu. Ngoài dự liệu, nghe được lời đe dọa của hắn, người đối diện sắc mặt vẫn bình tĩnh, không những không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, ngược lại, ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia trêu đùa và thương hại. Điều này khiến hắn có chút bất an, đối phương không để ý đến hắn, ra hiệu cho người sau lưng. Trong nháy mắt, một đội đệ tử chấp pháp ùa vào, trói hắn chặt như bánh chưng. Thả ta ra, Trương Nguyên liều mạng giãy giụa, nhưng vô dụng, người trói hắn cũng là đệ tử ngưng khí cảnh. Không phải kẻ chỉ luyện thể cảnh như hắn có thể phản kháng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đệ tử chấp pháp lại đến bắt ta? Hắn ẩn ẩn có cảm giác bất an. Quả nhiên, người đối diện mở miệng, ngươi chắc còn không biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhỉ? Có phải đang nghĩ, vì sao lại có người đến bắt ngươi? Tiếp đó, đối phương chậm rãi nói thật cho ngươi biết, chú của ngươi Trương Tâm Viễn đã bị vệ tông sư huynh đánh chết. Hơn nữa vệ tông sư huynh nói ông ta là phản đồ. Cho nên, ngươi xem như cháu trai của phản đồ, đương nhiên phải bị liên lụy. Huống hồ, hắn dừng lại một chút rồi nói, không biết ngươi đã đắc tội vệ tông sư huynh như thế nào. nhưng anh ta đã thông báo muốn nghiền nát ngươi cho chó ăn đó. Không thể nào, Vệ Tông đang nói xấu. Hắn phẫn nộ hét lớn, nhưng không ai để ý. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn hắn với ánh mắt trào phúng. Rõ ràng, những gì xảy ra vừa rồi đã khiến bọn họ không còn chút thiện cảm nào với Trương Nguyên. Có phải nói xấu hay không thì chưa bàn. Tống Tề ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt hắn, nói, loại người cặn bã như ngươi, chết cũng chưa hết tội. Nói xong, hắn đứng dậy, đối với một đám Hình Đường đệ tử nói, sự tình làm nhanh một chút, đừng để Vệ Tông sư huynh thất vọng. Dạ, chúng đệ tử chấp pháp nhau nhau đáp. Tống Tề xoay người sang chỗ khác, đi tới cửa, nhưng lại dừng lại, cười nói, Trương Nguyên, vì ngươi, chúng ta Hình Đường đệ tử đã chạy tới hơn 10 dặm ngoài chợ mới mua được chút chó. Hy vọng sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói xong, hắn đi ra ngoài, mấy đệ tử xua đuổi mười mấy con chó to béo khỏe mạnh đi đến. Chỉ còn lại Trương Nguyên đang sợ hãi giãy giụa. Trên giáo trường, Vệ Tông cùng Tần Thương trò chuyện vui vẻ. Tất cả trưởng lão đều đi theo, không dám thở mạnh. Rất lâu sau, Tống Tề mang theo đông đảo Hình Đường đệ tử đi tới. Hướng Vệ Tông ôm quyền nói, Vệ Tông sư huynh, sự tình ngài dặn dò đã làm xong. Vệ Tông vỗ vai hắn một cái, ngươi làm rất tốt, sau này nếu có phiền phức, có thể đến tìm ta. Tống Tề có chút thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ hắn còn có chút e ngại Vệ Tông sư huynh. Không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Trương Nguyên khiến Vệ Tông sư huynh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là kẻ khiến nhiều người oán trách đến mức nào. Vệ Tông ngược lại không để ý đến ý nghĩ của Tống Tề. Hắn quyết định tấn thăng, ngưng khí cảnh, chung quy vẫn là thấp một chút. Chương 21, Thiên Cương cảnh. Thành, việc tấn thăng thiên cương ngược lại không có gì đáng chú ý. Nói đúng ra, ba cảnh giới đầu tiên, luyện thể, ngưng khí, thiên cương cũng không có ngưỡng cửa gì, cho dù là người không có thiên phú gì, chỉ cần tiêu hao một chút tài nguyên cũng có thể vượt qua. Đó cũng là lý do vì sao Trương Tâm Viễn rõ ràng thiên phú bình thường, nhưng vẫn có thể tu luyện tới thiên cương cảnh hậu kỳ. Linh Hải là một ranh giới lớn, sau đó mỗi cảnh giới một khó khăn hơn, không chỉ khảo nghiệm thiên phú, mà còn cả ngộ tính, ý chí, cơ duyên. Cho dù là cái gọi là thiên tài, cũng sẽ gặp phải bình cảnh, tu hành, không hề đơn giản như vậy, thiên phú dù tốt, cũng chỉ là điểm xuất phát cao hơn người khác mà thôi. Bất quá, những điều đó để sau hãy nói, trước mắt vẫn nên cân nhắc chuyện trước mắt đã. Vệ Tông tập trung sự chú ý vào đống linh thạch trước mặt. Khoảng chừng mấy ngàn khối, ngoại trừ phần thưởng từ cuộc thi đấu, còn có cả số tích lũy của Trương Tâm Viễn. Sau khi hắn trở về, Diệp Vinh Hiên liền phái người đem những thứ này đưa đến tiểu viện của hắn. Ý lấy lòng lộ rõ, đã đưa linh thạch đến. Tự nhiên không có lý do gì không nhận, để tận dụng tối đa số linh thạch này, Vệ Tông dùng chúng để bày một trận tụ linh trận cỡ nhỏ. Mặc dù hắn không phải đại sư về trận đạo, nhưng xem như là đại tông sư luyện khí, rất nhiều trận pháp hắn đều biết, đối với trận đạo hắn cũng có chút tâm đắc, dù sao, trong lúc luyện khí cần phải khắc họa không ít trận pháp. Lúc này, Vệ Tông đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất của tụ linh trận. Sau khi chuẩn bị xong, liền khởi động trận pháp, khi trận pháp khởi động, từng đạo đường vân huyền diệu sáng lên. Một lượng lớn linh khí được tụ tập xung quanh Vệ Tông. Linh khí từ bên ngoài mãnh liệt kéo đến phối hợp với linh khí tinh khiết bên trong linh thạch, đồng loạt hội tụ vào khí hải đan điền của hắn. Ngưng khí tấn thăng thiên cương kỳ thực rất đơn giản, chỉ là một quá trình hóa lỏng linh lực, chỉ cần linh khí phong phú, rất dễ dàng hoàn thành. Khi linh khí không ngừng rót vào, linh lực ban đầu bắt đầu chuyển biến hình thái, ở trung tâm khí hải, luồng khí xoáy linh lực xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều linh lực ở trạng thái khí được tụ tập, tinh luyện, áp tạo thành linh lực thể lỏng, từng giọt bắn ra, cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, linh thạch từng khối bị tiêu hao. Rất lâu sau, một tiếng nổ vang truyền đến, cơ thể Vệ Tông chấn động, thiên cương cảnh, thành, nội thị bên trong, luồng khí xoáy linh lực ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy mới. Không, dùng vòng xoáy để hình dung nó không còn thích hợp nữa. Thứ xuất hiện hiện tại là một vòng xoáy linh lực, so với luồng khí xoáy linh lực trước đây, nó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng không còn cồng kềnh, mà trở nên ngưng luyện hơn. Chỉ cần liếc nhìn, người ta có thể cảm nhận được dao động như muốn hủy diệt bên trong. Vệ Tông cảm nhận linh lực thể lỏng đang lưu động trong kinh mạch. Chất lượng linh lực này mạnh hơn ngưng khí cảnh không chỉ gấp 10 lần. Hắn có thể phát huy sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, khi đạt đến thiên cương cảnh, đã có khả năng lơ lửng trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, đối với người khác là lơ lửng trong thời gian ngắn, còn đối với hắn thì không nhất định. Đầu tiên, hắn có khả năng vận dụng linh lực mạnh hơn rất nhiều so với thiên cương cảnh bình thường. Cùng một phần linh lực, hai người có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau một trời một vực. Thứ hai, thần hồn cường đại của hắn luôn luôn vận chuyển linh lực để bổ sung sự tiêu hao của bản thân. Khả năng bay liên tục của hắn rất mạnh, cuối cùng, còn phải nói đến sự cường đại của Thái Sơ Kiếm Kinh. Đây không phải là công pháp bình thường có thể so sánh. Linh lực của hắn, bất kể là số lượng hay chất lượng, đều vượt xa thiên cương cảnh cùng cấp, điều này cũng có nghĩa là khả năng phi hành của hắn. Dù tạm thời chưa sánh được linh hải cảnh, nhưng cũng không chỉ là lơ lửng trong thời gian ngắn như thiên cương cảnh. Nếu muốn miêu tả chính xác, thì nên nói là ở giữa hai cảnh giới này, để thử sức mạnh của thiên cương cảnh. Hắn đẩy cửa gỗ ra, bước ra khỏi phòng, bên ngoài là buổi chiều, ánh nắng vẫn gay gắt, cơ thể Vệ Tông tự nhiên vận chuyển linh lực, chậm rãi, hai chân hắn rời khỏi mặt đất, từ từ nổi lên, sau đó, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, như một mũi tên nhọn lao thẳng lên trời, những cơn gió lạnh táp vào mặt, cảnh vật trên mặt đất ngày càng nhỏ, đến khi mọi thứ trên mặt đất đều trở nên nhỏ bé không thể nhìn thấy. Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, phòng của hắn bây giờ chỉ còn lớn bằng hạt vừng, hít một hơi thật sâu không khí lạnh, rồi thở ra, cảm giác quen thuộc này khiến Vệ Tông có chút hồi tưởng, sau một thời gian dài, hắn lại được thưởng thức cảm giác phi hành, lơ lửng trên không, hắn hơi nhận rõ phương hướng, rồi bay về phía bên ngoài Huyền Vân Tông, trên bầu trời, Vệ Tông bay rất nhanh, cảnh vật dưới chân lướt qua vun vút, không lâu sau, hắn thấy một ngọn núi, xanh tươi tùm, cây cối rậm rạp, chính là chỗ này, hắn hạ quyết tâm, tiếp đó, hắn tán đi linh lực vận chuyển, toàn bộ thân thể lao nhanh xuống, kình phong mạnh mẽ xé rách quần áo, mặt đất nhanh chóng phóng to, lúc hắn sắp chạm đất, hắn đột ngột dừng lại một nhịp trên không trung, rồi xoay người một cái, vững vàng đáp xuống mặt đất. Vừa rồi, một động tác đó, thiên cương cảnh tầm thường tuyệt đối không dám thực hiện, nếu chậm một chút, nhục thân của thiên cương cảnh cũng sẽ tan xương nát thịt. Dù sao cũng là rơi từ độ cao như vậy, Vệ Tông vững vàng đáp xuống đất, cho thấy khả năng trưởng khống linh lực mạnh mẽ và bản lĩnh tâm lý của hắn. Nhìn xung quanh, toàn là cây cối, vốn là một khu rừng yên tĩnh, giờ lại không bình tĩnh, tiếng thú gầm liên tục không ngớt. Rõ ràng là yêu thú bản địa cảm nhận được sự hiện diện của hắn, muốn ép hắn rời đi, vừa hay liền dùng chúng để luyện tay một chút. Vệ Tông khẽ quát, rút kiếm chạm, tay hắn đặt trên chuôi kiếm, trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, một dải kiếm khí như lụa được vung ra, kiếm khí như xương, chém rách hư không, nhanh chóng chém về phía trước. Kiếm khí ngưng luyện, khi nó bay qua, từng tiếng nổ khí vang lên, linh khí xoay tròn, phun trào không ngừng, trong nháy mắt, kiếm khí bay vào trong núi, chỉ để lại một vết tích dài không tan trên bầu trời. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển, Vệ Tông vội vàng nhún người lên, khi hắn bay càng cao, có thể thấy rõ ràng, chỗ kiếm khí vừa bay vào xuất hiện một vết nứt, hơn nữa khe hở ngày càng lớn, lan rộng ra toàn bộ ngọn núi, khi khe hở lan rộng, không ngừng có đá vụn từ trên núi lăn xuống, rơi vào trong khe, nhưng rất lâu sau không có tiếng vọng lại, khó có thể tưởng tượng khe nứt sâu đến mức nào. Một lúc lâu sau, ngọn núi không còn rung chuyển, trở nên yên tĩnh, chỉ là ngọn núi vốn dĩ rất tốt bây giờ đã bị chia làm hai nửa. Cây cối trên núi đổ rạp một mảng lớn, khắp nơi là núi đá vỡ vụn, không biết đã đè chết bao nhiêu loài thú, tiếng thú gầm mang theo sự đe dọa trước đó đã sớm lắng xuống. Rõ ràng chúng đã bị kinh hãi bởi thủ đoạn kinh thiên động địa của Vệ Tông. Lúc này, từng con trong số chúng đều run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng, Vệ Tông trong mắt chúng đơn giản giống như thần linh, những yêu thú cấp thấp này khó có thể tưởng tượng, một con người lại có thể tạo ra cảnh tượng như vậy. Nhìn sự tàn phá do một kiếm của mình gây ra, Vệ Tông gật đầu, loại sức phá hoại này ngay cả linh hải cảnh bình thường cũng còn kém xa, bây giờ, đi ra một chuyến, mục đích cũng đạt được, đã đến lúc trở về, hắn thay đổi thân hình, bay về hướng lúc đến, sau khi trở về, còn có một việc muốn làm, đồ của phụ thân hắn, nhất định phải lấy về. Chương 22, cho thể diện mà không cần. Lúc này, Huyền Vân Tông, phía sau núi, một căn phòng nhỏ lẻ loi nằm ở trên đó, đây là phòng của trận pháp sư của tông môn, bình thường không có người đến, vắng vẻ vô cùng, phụ thân Vệ Tu Trúc đã từng quanh năm ở đây, nghiên cứu trận pháp, sau khi ông qua đời, nơi này được phân cho một trận pháp sư sau này, bao gồm cả một lượng lớn tài liệu trận pháp mà Vệ Tu Trúc để lại. Cùng với những tâm đắc về trận pháp, đều bị trận pháp sư kia chiếm giữ. Đương nhiên, Vệ Tông không để ý đến những thứ này. Trong ấn tượng của hắn, Vệ Tu Trúc có một chiếc tu di giới, tông môn để giữ chân vị trận pháp sư về sau, đã tạm thời giao chiếc tu di giới này cho ông ta sử dụng. Lúc đó, ngay cả Diệp Vinh Hiên cũng đau lòng vô cùng, dù sao tu di giới vô cùng hiếm có. Toàn bộ tông môn của bọn họ cũng chỉ có mấy chiếc mà thôi. Nhưng để giữ chân một vị trận pháp sư, cũng là bỏ ra một số vốn lớn. Trước đây, khi nhớ đến chuyện này, hắn đã nói với Diệp Vinh Hiên. Diệp Vinh Hiên cam đoan chẳng mấy chốc sẽ mang chiếc tu di giới đến phòng của hắn. Thế nhưng, thời gian dài như vậy trôi qua, chiếc tu di giới vẫn chưa được đưa đến, nên hắn quyết định tự mình đến xem sao. Từ xa, đã nghe thấy một hồi tranh cãi, âm thanh rất lớn, cách xa như vậy cũng có thể nghe được. Chu Dương, đây chính là lệnh của tông chủ, ngươi dám không nghe? Một giọng nói của một gã đại hán thô lỗ truyền đến. Trong giọng nói mang theo sự đe dọa, lệnh của tông chủ, ai biết là thật hay giả. Người để tông chủ tự mình đến còn tạm được. Người tên là Chu Dương có chút khinh thường. Ôi, Chu trưởng lão, cần gì phải gây khó dễ với Vệ Tông kia chứ? Trương Tâm Viễn ông biết đấy, ngay cả Trương Tâm Viễn cũng thua dưới tay hắn. Lại một giọng nói khác, người này đang tận tình khuyên giải. À, Trương Tâm Viễn thật là càng sống càng phí, lại bị một tiểu oa nhi chưa đến thiên cương cảnh đánh bại. Loại phế vật đó thật là nỗi sỉ nhục của thiên cương cảnh. Tiểu oa nhi kia nếu dám tìm ta gây chuyện, ta sẽ cho hắn biết tay. Bất kể khuyên giải thế nào, Chu Dương kia vẫn cứ khó chơi. Vệ Tông nhẹ nhàng đáp xuống đất, đẩy cửa ra, bước vào, điều đầu tiên hắn thấy là mấy người đang mặt đỏ tía tai. Ngồi ở giữa là một lão giả mặc áo bào đen, mặt mày u sầu, toàn thân gầy gò, đứng trước mặt ông ta là hai người, một người có khuôn mặt thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu, một người dáng người thấp bé, trên mặt để hai hàng ria mép buồn cười, mắt láo liên, đôi mắt không ngừng đảo quanh, lộ ra vài phần hèn mọn. Vệ Tông nhận ra hai người kia, đại hán tên là Ô Hồng Trác, công phu khổ luyện của ông ta đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, phòng ngự thuộc hàng số một trong đám trưởng lão, còn người ria mép tên là Cao Thượng, chỉ là một trưởng lão bình thường, hắn không có ấn tượng gì về người này, mà người ở giữa, chắc hẳn chính là trận pháp sư Chu Dương. Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người ngừng tranh cãi, cùng nhau nhìn về phía Vệ Tông, thấy người đến là Vệ Tông, Ô Hồng Trác và Cao Thượng thở phào nhẹ nhõm, lần này chính chủ đã tới, bọn họ không cần phải cãi cọ với Chu Dương nữa, để Vệ Tông dạy dỗ Chu Dương cũng tốt, đỡ phải để ông ta ỷ vào việc mình là trận pháp sư duy nhất của tông môn, không coi ai ra gì. Ngược lại, Chu Dương, khi thấy người mở cửa là một thiếu niên, thì tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó, ông ta thấy Ô Hồng Trác và Cao Thượng vây quanh thiếu niên đó, vừa chỉ trỏ về phía mình, vừa nói gì đó với thiếu niên kia. Ông ta có chút hiểu ra, xem ra thiếu niên này chính là Vệ Tông. Vệ Tông đẩy hai người ra, mặt mỉm cười, đi về phía Chu Dương, đưa tay ra, nói, Chu trưởng lão đúng không, đồ của phụ thân ta, mời ông trả lại cho ta. Thấy vậy, nỗi lo lắng trong lòng Chu Dương trong nháy mắt biến mất. Ông ta còn tưởng rằng Vệ Tông tàn bạo mà Ô Hồng Trác nói là cường giả cỡ nào. Hóa ra chỉ là một tiểu oa nhi bình thường, đừng nhìn ông ta trước đó mạnh miệng, kỳ thực trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Nghe nói đối phương chém giết Trương Tâm Viễn, ông ta rất muốn giao đồ vật ra, dù sao bản thân ông ta cũng chỉ có thiên cương hậu kỳ. Hơn nữa thời gian dài nghiên cứu trận pháp, không giỏi tranh đấu, đối phương có thể giết Trương Tâm Viễn, chắc chắn cũng có thể giết ông ta. Bất quá, một chiếc tu di giới thực sự quá chân quý, ông ta không nỡ lòng nào cứ thế giao ra. Thế là, ông ta quyết định sẽ xem Vệ Tông kia là người như thế nào, rồi sẽ cân nhắc có giao hay không. Kết quả, Vệ Tông này, nhìn kiểu gì cũng chỉ là một thiếu niên bình thường. Xem ra bọn họ chỉ đang hù dọa mình, muốn lừa tu di giới của mình. Cao Thượng kia mắt láo liên, trông cũng không phải là người tốt gì, có khi chủ ý này là do hắn nghĩ ra, còn giả mạo lệnh của tông chủ, thông đồng để lừa mình. Chu Dương cười lạnh trong lòng, phải nói rằng kế sách của mấy người này thật là cao minh. Ngay cả ông ta cũng suýt chút mắc lừa, nhưng muốn lừa ông ta, vẫn còn kém một chút. Vệ Tông nhìn sắc mặt Chu Dương không ngừng thay đổi, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý, có chút mất kiên nhẫn. Chu trưởng lão, hy vọng ông có thể trả lại đồ của phụ thân ta cho ta. Hắn nhấn mạnh, nếu có người quen Vệ Tông ở đây, có lẽ cũng biết, Vệ Tông đang có chút tức giận, nhưng mà, nghe thấy câu này, mặt Chu Dương lại lộ ra vẻ buồn cười. Ông ta nhìn Vệ Tông, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo, ngươi nói là cha ngươi, có chứng cứ không? Chẳng lẽ cái gì A Miêu A Cầu nói cái này tu di giới là của hắn? Ta sẽ phải cho hắn sao? Nghe được câu này, sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt âm trầm xuống, liền Ô Hồng Trác cùng Cao Thượng hai người đều có chút không hiểu. Vừa rồi Chu Dương cùng bọn hắn cãi cọ, có thể rõ ràng nhìn ra hắn cũng có chút sợ. Như thế nào bây giờ đột nhiên có lực lượng, sẽ không phải, hai người liếc nhau, đều từ trên mặt đối phương thấy được vẻ xem kịch vui. Bọn hắn đều nghe nói, Vệ Tông này cũng không phải người có tính khí tốt, quả nhiên, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Vệ Tông ấn đầu Chu Dương, hung hăng đập vào vách tường, lực đạo to lớn, khiến cho vách tường xuất hiện tí ti khe hở. Chu Dương liều mạng giãy giụa, nhưng tay Vệ Tông giống như một cái kìm, một mực kẹp lấy đầu hắn, hắn vận chuyển linh lực, liền nghĩ cùng Vệ Tông liều mạng, thấy Chu Dương còn định phản kháng. Vệ Tông nắm lấy đầu hung hăng đập vào vách tường, một chút, lại một lần, Chu Dương bị đập đến đầu óc quay cuồng, gân cốt tê dại, linh lực nguyên bản ngưng tụ cũng bị va nát, một tiếng âm vang truyền đến, vách tường làm bằng đá cư nhiên bị xô ra một cái lỗ thủng lớn. Mà lúc này Chu Dương đã ngất đi, đầu hoàn toàn đỏ ngầu, máu tươi từ trán hắn chảy xuống, Vệ Tông tiện tay ném hắn, thực sự là cho thể diện mà không cần, nhìn Chu Dương như chó chết, Vệ Tông lắc đầu, có chút khinh thường, tiếp đó, hắn cúi người xuống. Cầm tu di giới từ ngón tay Chu Dương, đeo vào tay mình, rồi quay người, đối với hai người đang trợn mắt há hốc mồm gật đầu một cái. Cũng không quay đầu lại rời đi, đến nỗi những tài liệu trận pháp, tâm đắc các loại, hắn không có hứng thú, liền không cầm, ngược lại Ô Hồng Trác, Cao Thượng hai người có chút nghĩ lại mà sợ. Vệ Tông này thật đúng là bạo lực, hắn làm sao bây giờ? Cao Thượng chỉ vào Chu Dương trên đất hỏi Ô Hồng Trác. Mặc kệ hắn, loại thương thế này còn chưa chết người, coi như là cho hắn một bài học. Ô Hồng Trác liếc Chu Dương một cái. Mặt lộ vẻ chế giễu, cần gì chứ, sớm một chút đưa cho hắn không phải xong rồi sao, làm sao đến mức rơi xuống tình trạng này. Cao Thượng trước giờ hay cười đùa tí tưởng lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Vệ Tông này thật là một hung nhân, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc đến hắn, cái này còn cần ngươi nói. Ô Hồng Trác lườm hắn một cái, hai người cũng không thu dọn gì, đi thẳng ra ngoài. Chương 23, không biết tốt xấu. Ngày thứ hai, Vệ Tông sớm đến Võ Kỹ Các, làm hắn bất ngờ là Diệp Vinh Hiên, đại trưởng lão đã sớm chờ ở đó. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi đến, lòng hiếu kỳ của hắn không nặng như vậy. Không để ý hai người này, hắn tự mình đi đến phía trước Võ Kỹ Các, hướng bên trong hô, chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Tần Thương từ trong Võ Kỹ Các đi ra. Tần lão, đại trưởng lão cùng Diệp Vinh Hiên hai người vội vàng hành lễ. Đi, đừng làm mấy cái trò hư này, có chuyện gì nói thẳng. Tần Thương trừng mắt, có chút bất mãn, đại trưởng lão không khỏi cười khổ. Tính cách Tần lão chính là như vậy, thẳng thắn, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, nghĩ đến mục đích của mình. Đại trưởng lão vẫn cung kính nói, Tần lão, ta biết lão nhân gia ngài không thể ra tay, nhưng hướng phi bạch kia đã đến linh hải cảnh, Huyền Vân Tông diệt môn sắp đến. Chúng ta đến đây là muốn thỉnh giáo ngài, có phương pháp gì đối kháng linh hải cảnh, giống như nghe được chuyện cười gì. Tần Thương cười to, ha ha, đối kháng linh hải cảnh, các ngươi căn bản không biết linh hải cùng thiên cương khác biệt lớn bao nhiêu. Hắn nhìn đại trưởng lão muốn nói gì, rồi nói, ngươi là nửa bước linh hải thì thế nào, nói dễ nghe một chút, gọi nửa bước linh hải, nói khó nghe, vẫn là thiên cương, bằng các ngươi, muốn đối kháng linh hải cảnh chân chính, căn bản không thực tế. Bất quá, giọng hắn đột ngột chuyển. Hai người vốn đã tuyệt vọng như người chết chìm vớ được cọng cỏ. Truy vấn, tuy nhiên làm sao, cái này các người phải hỏi Vệ Tông. Hắn chỉ Vệ Tông, nói, ta tin Vệ Tông đạo hữu sẽ giúp các người giải quyết phiền phức. Hai người nhìn về phía Vệ Tông, có chút không hiểu, Vệ Tông tuy lợi hại, nhưng hướng phi bạch là linh hải cảnh, nhìn thế nào cũng không phải Vệ Tông ngưng khí cảnh có thể giải quyết. Vệ Tông lười giải thích gì, ngược lại Tần Thương cười ha hả nói, cảnh giới của Vệ Tông đạo hữu không phải các người có thể so sánh. Chỉ một linh hải đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì, huống hồ, Vệ Tông bây giờ không phải ngưng khí cảnh, mà là thiên cương cảnh. Cái gì, sao nhanh vậy, hôm qua vẫn còn ngưng khí, hôm nay thế mà đã thiên cương, ngay cả đại trưởng lão luôn được vinh dự là thiên tài cũng cảm thấy. Mình sống nhiều năm đơn giản như sống trên thân chó, Bay Vân Tông ta sẽ giải quyết, lần này sau khi trở về, ta sẽ giải quyết chuyện của Bay Vân Tông, các ngươi không cần lo lắng. Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, nghe Vệ Tông đảm bảo, hai đại trưởng lão ngược lại thở phào một hơi. Ngay lúc hai người chuẩn bị quay người rời đi, Tần Thương như phát hiện chuyện thú vị gì, gọi Diệp Vinh Hiên lại, nói, ta nhớ trong tông môn có một trận pháp sư, tên là Chu Dương gì đó, là, Diệp Vinh Hiên đáp tiếng, không biết sao tự nhiên lại nhắc đến Chu Dương, nhưng nói đến Chu Dương, hắn có chút kỳ quái nhìn Vệ Tông, nghe hôm qua Cao Thượng nói, Chu Dương kia bị Vệ Tông đánh không nhẹ, sẽ không bị đánh ra chuyện gì chứ, dường như nhìn ra nghi hoặc của Diệp Vinh Hiên, Vệ Tông lạnh lùng thốt, ta ra tay có chừng mực, hắn chỉ là nhìn thương nặng. Thực tế lại không bị thương nặng, thấy Vệ Tông có chút bất mãn, Diệp Vinh Hiên không thể làm gì ngoài cười xấu hổ, vị này là cây cỏ cứu mạng của Huyền Vân Tông, không thể đắc tội. Tần Thương ngược lại đứng ra giải vây, ông ngắc đầu nói, Chu Dương này chẳng những không sao, ngược lại còn rất khỏe, hắn bây giờ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời Huyền Vân Tông, nếu không phải hắn động vào trận bàn hộ tông, lão phu chưa chắc đã phát hiện hắn muốn đi. Cái gì, Chu Dương an dám như thế, tông môn đối với hắn cũng không tệ. Diệp Vinh Hiên vừa sợ vừa giận, Chu Dương kia là do hắn mời về, ngày thường cung phụng cũng không thiếu, bây giờ phủi mông một cái đã muốn đi, thật là tát vào mặt hắn. Chu Dương này chính là quá tham lam, trước khi đi còn muốn lấy trộm trận bàn, bằng không hắn đi thần không hay quỷ không biết, trong thời gian ngắn chúng ta thật sự không phát hiện ra. Nói xong, Vệ Tông nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh phóng thẳng lên trời, ta đi một chút sẽ đến. Một bên khác, Chu Dương cất trận bàn vào ngực, mặt lộ vẻ vui mừng, lại ẩn ẩn lộ ra vài phần cừu hận. Hắc hắc, đám ngu ngốc kia, bọn chúng chắc chắn không ngờ lúc này ta sẽ đi. Hắn tự lẩm bẩm, mấy năm nay, ta không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi lại để tiểu tử kia tùy ý đối xử với ta như vậy. Cố tình nhìn ta xấu mặt, đã vậy, các ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Hôm qua sau khi tỉnh lại từ trong hôn mê, hắn càng nghĩ càng giận, có ý muốn tìm Diệp Vinh Hiên tố cáo, nhưng chắc hẳn tông chủ cũng đứng về phía tiểu tử kia. Về sau, càng nghĩ, hắn quyết định rời đi, nhưng cũng không thể tay không mà đi. Hắn tự nhận hai năm này ở Huyền Vân Tông, cũng coi như cần cù, không có gì có lỗi với tông môn. Nên hắn quyết định mang một ít thứ đi, hắn cầm một bọc lớn, trong bọc căng phòng, đầy áp đồ, đáng tiếc còn rất nhiều đồ không mang được, nhìn những tài liệu còn lại trong phòng, Chu Dương có chút đáng tiếc, đáng hận tiểu tử kia cướp đi nhẫn chữ vật của ta. Bằng không những thứ này sao lại không mang đi được, bây giờ chỉ có thể cầm chút trọng yếu, chút đồ không quý giá thì cứ để lại đây vậy. Nói xong, hắn không lưu luyến, đeo ba lô lên lưng, đẩy cửa ra, định rời đi. Sau khi đẩy cửa ra, hắn lại ngây người, Vệ Tông đang đứng ở cửa, hờ hững nhìn hắn. Chu trưởng lão, ngươi muốn đi đâu? Giọng nói lạnh lẽo mang theo vẻ tĩnh mịch truyền đến. Chu Dương nhớ lại thủ đoạn của Vệ Tông hôm qua, không khỏi sợ run người. Hắn ấp úng nói, vệ tiểu huynh đệ, đây là hiểu lầm thôi. Nhìn bộ dạng con trùng đáng thương của hắn, Vệ Tông không có thời gian cùng hắn cãi cọ, Hắn lạnh lùng nói, ngươi đã làm sai chuyện, phải chịu trừng phạt, ngươi biết chứ? Biết, biết, những thứ này coi như ta đưa cho ngươi. Chu Dương giống như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu, đồng thời đưa bọc sau lưng cho Vệ Tông, một mặt lấy lòng, Vệ Tông đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Chu Dương này thật sự không biết tốt xấu, những thứ này vốn là của phụ thân hắn, bây giờ lấy ra để lừa hắn, đối với người không biết điều, hắn không còn chút hứng thú nào. Hắn chỉ tiến lên một bước, vươn nhẹ tay, trong nháy mắt, một cái đầu người xuất hiện trong tay hắn, là đầu của Chu Dương. Vẻ mặt hắn vẫn còn nét lấy lòng, chỉ là trong mắt có sự không thể tin, không biết vì sao Vệ Tông đột nhiên hạ sát thủ. Vệ Tông xách đầu người, quay người rời đi, phía sau hắn, một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Sư huynh, ngươi nói Vệ Tông có thân phận gì vậy? Mấy ngày nay, thấy Tần lão đối với Vệ Tông tôn sùng đầy đủ, Diệp Vinh Hiên ngày càng tò mò, không thể nói, đại trưởng lão vuốt râu, trong lòng có chút ngờ vực. Hắn trở về rồi, Tần Thương lạnh nhạt nói, cái gì, sao nhanh vậy, chẳng lẽ Chu Dương kia chạy, Vệ Tông chưa bắt được? Đại trưởng lão và Diệp Vinh Hiên không khỏi ngờ vực, rồi thấy Vệ Tông lao nhanh bay tới, vừa đáp xuống đất, đã ném một cái đầu người xuống đất, hai người sợ hết hồn, nhìn kỹ, chính là Chu Dương này bị ta giết, không có gì đáng ngại chứ. Vệ Tông liếc đại trưởng lão một cái, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, đại trưởng lão vội nói, trận pháp sư mà thôi, cùng lắm thì chúng ta tìm người khác là được. Diệp Vinh Hiên cũng phụ họa theo, vậy là tốt rồi. Vệ Tông nhìn Tần Thương, chuẩn bị xong rồi thì chúng ta lên đường thôi. Chương 24, Tiềm Long Quyết. Trên không trung, gió mạnh gào thét, Vệ Tông và Tần Thương đang nhanh chóng bay đi. Bất giác, đã hai ngày kể từ khi bọn họ xuất phát, bọn họ đã ra khỏi địa phận Trường Phong Quốc, đang hướng về trung tâm Thiên Vân Quốc. Thực ra nếu là một mình Tần Thương, nửa ngày là có thể đến, dù sao Trường Phong Quốc và Thiên Vân Quốc cũng chỉ là những nước nhỏ, diện tích quốc thổ nhỏ hẹp, ngược lại là Vệ Tông kéo chân sau. Nói trắng ra, tuy linh lực của hắn có thể so sánh với linh hải cảnh, nhưng tốc độ phi hành vẫn không bằng. Vệ Tông có chút xấu hổ, có lúc mình lại trở thành người cản trở, dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn. Tần Thương lại rất hiểu ý, không có gì đáng ngại, sớm hay muộn một ngày không sao, ta đoán Tiên Vũ Huyễn quả kia thành thục còn khoảng nửa tháng nữa, chúng ta đến đó e là vẫn phải chờ một thời gian. Không cần gấp, Vệ Tông cười, cũng không xoắn suýt về tốc độ phi hành nữa, ngược lại hỏi, ngươi làm sao phát hiện Tiên Vũ Huyễn quả kia? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không trách hắn có câu hỏi này, Tiên Vũ Huyễn quả là một loại thiên tài địa bảo có thể trị thần hồn, tăng cường lực lượng thần hồn, ở kiếm giới cũng không hiếm, nhưng ở thế giới này tuyệt đối cực kỳ hiếm hoi, sao lại bị Tần Thương tùy tiện phát hiện chứ? Nhắc đến chuyện này mới thú vị, lúc đó tên cẩu tặc kia phái người tìm kiếm tung tích của ta. Lão phu không muốn đối đầu trực tiếp với bọn chúng, liền trốn vào một ngọn núi sâu, dưới cơ duyên xảo hợp, lại phát hiện một cây Tiên Vũ Huyễn quả chưa thành thục. Đáng tiếc Tiên Vũ Huyễn quả này tuy quý, nhưng chỉ có tác dụng với những tổn thương về thần hồn, không có tác dụng với thương thế của ta. Huống chi, đây vẫn là quả chưa thành thục. Dừng một chút, ông tiếp tục, nhưng ta vẫn nhớ vị trí đó, tuy nó không có tác dụng với ta, nhưng biết đâu có thể đổi được đồ có thể chữa thương cho ta. Cho nên quyết định của ta lúc đó vẫn là anh minh. Nếu không có nó, cũng không thể mời được ngài. Ông mang vẻ may mắn. Với Vệ Tông, Tiên Vũ Huyễn quả tuy không thể hoàn toàn chữa trị thương thế của hắn, nhưng cũng có ích. Hơn nữa thiên tài địa bảo này một khi lớn lên, rất khó di chuyển, trừ phi có cường giả dùng thần thông lớn để di chuyển. Nhưng xem ra, nơi nhỏ bé này không có ai có thể làm được. Hơn nữa, những bảo vật như thế thường có dị thú canh giữ, hắn cũng không lo bị chim bay thú chạy phá hoại. Đây cũng là lý do Tần Thương yên tâm để Tiên Vũ Huyễn quả ở đó lớn lên. Bất kể nói thế nào, Vệ Tông cũng nợ ông một nhân tình. Nghĩ ngợi, Vệ Tông chân thành nói, yên tâm đi, thương thế của ngươi ta sẽ giúp ngươi chữa trị, thậm chí, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi báo thù. Cái này thì không cần, ta muốn tự tay giết tên cẩu tặc đó. Hiếm thấy, mặt Tần Thương lộ vẻ dữ tợn, một cỗ sát ý vặn vẹo từ người ông bộc phát ra. Gió mạnh xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc, Vệ Tông kỳ quái nhìn Tần Thương một cái, không ngờ lão nhân này lại có sát tính nặng như vậy. Thật khó tin bình thường ông lại trang nhã hiền hòa đến thế. Nhưng cũng bình thường thôi, những người tu luyện đến cảnh giới này, ai mà chẳng hai tay dính đầy máu tanh, dưới chân đạp lên từng đống thi cốt. Sau khi đoạt xác, không bao lâu, ông đã gánh trên mình không biết bao nhiêu mạng người. Giới tu hành là vậy, muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tranh giành, đoạt lấy, ngươi không giết người khác sẽ đến giết ngươi. Nhất thời, Vệ Tông lại có chút cảm khái. Ngược lại Tần Thương, sát ý vừa bộc phát đã thu lại, lại khôi phục vẻ nho nhã thường ngày, dường như vừa rồi sát ý cuồng bạo kia chỉ là ảo giác. Hai người đều đang suy nghĩ chuyện riêng, im lặng không nói, để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, Vệ Tông chủ động mở lời, ta đưa cho ngươi bản Tiềm Long Quyết, ngươi luyện thuần thục chưa? Nhắc đến chuyện này, Tần Thương có hứng. Vệ Tông, không thể không nói, công pháp của ngươi thật sự thần kỳ, chỉ một ngày, ta đã nhập môn, sau này khi ta ra tay sẽ không còn nỗi lo. Vệ Tông có chút hài lòng, xem ra tần thương này vẫn còn có chút thiên phú. Tiềm Long Quyết mặc dù chỉ là công pháp phụ trợ, tu luyện cũng không khó, nhưng đó là đối với hắn, đạo chủ cảnh, mà xét theo nhãn quan của hắn, muốn nhanh chóng nhập môn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiềm Long Quyết này luyện đến đại thành sau, che lấp thiên cơ, vô ảnh vô hình, mặc dù bây giờ tần thương chắc chắn làm không được, nhưng che lấp một chút dao động khi hắn xuất thủ thì cũng không khó. Ít nhất không phải chỉ là thông thiên cảnh có thể nhìn thấu. Lần này, tần thương liền có thể thỏa thích ra tay, mà không cần lo lắng bị cừu gia của hắn cảm ứng được. Tiến tới tìm tới cửa, suy nghĩ một chút trước đó, tu vi tần thương rơi xuống, trải qua thời gian cũng coi như là bi thảm, vốn là sau khi hắn bị thương vẫn có cảnh giới linh hải. Như thế nào cũng không nên lẫn vào cảnh khốn khó, dù sao linh hải để ở đâu cũng là cao thủ, thế nhưng cừu gia kia của hắn cùng hắn có cùng nguồn gốc. Công pháp giữa hai người có sự cảm ứng lẫn nhau, muốn che đậy cảm ứng, trừ phi tán công trùng tu, nhưng như vậy thì không thể áp chế thương thế, cho nên, không có cách nào, hắn chỉ có thể cố gắng không cùng người khác động thủ. Thế nhưng trên đời này không phải ngươi nghĩ không động thủ liền không động thủ. Luôn có một số người tới tìm ngươi gây phiền phức, có khi, hắn cũng bị buộc bất đắc dĩ, không thể không ra tay. Cừu gia của hắn mặc dù sợ hắn cá chết lưới rách, không dám tự mình đến đuổi giết hắn, nhưng một khi cảm ứng được tần thương ra tay, lập tức xé mở hư không, đem thuộc hạ truyền tống tới, truy sát tần thương. Nhiều năm qua, tần thương một mực trải qua những ngày tháng trốn đông trốn tây, cho đến khi vào Huyền Vân Tông, cả ngày trông coi võ kỹ các, tránh được việc phải cùng người khác động thủ, cuộc sống mới an định lại, bây giờ không còn nỗi lo về sau, ngược lại là có thể thoải mái động thủ, về sau lại có đạo trích khiêu khích, một trường vỗ chết là xong, đỡ phải giống như trước đây do dự, thời gian như nước chảy, lại qua nửa ngày, tần thương nói tới dãy núi Điền An đã thấy ở xa xa. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc đi vào, tiền vụ huyễn quả ít nhất còn muốn nửa tháng nữa mới có thể thành thục. Cho nên bọn họ bay về phía chân núi, đến một tòa thị trấn, cũng là tòa thị trấn duy nhất, vừa tới gần thị trấn, hai người cùng nhau nhíu mày. Không phải do trong trấn này cường giả không ít, chỉ riêng linh hải cảnh đã có mấy người, bên dưới thiên cương, ngưng khí càng vô số kể. Tại loại tiểu quốc này, linh hải vẫn là rất hiếm hoi, tại trong cái thôn trấn nhỏ này lại tụ tập nhiều như vậy. Rất hiển nhiên là hướng về phía tiên vũ huyễn quả mà tới. Tiên vũ huyễn quả không biết bị ai phát hiện, sau đó đem tin tức tiết lộ ra ngoài, sắc mặt tần thương có chút khó coi. Hắn vừa mới cùng vệ tông đánh cược, phảng phất như tiên vũ huyễn quả chính là vật trong túi của bọn họ vậy. Kết quả đến nơi này phát hiện nhiều người như vậy, quả thực là tát vào mặt hắn. Vệ tông lại có chút không quan trọng, vốn dĩ không có chuyện gì có thể như ý được cả, có chút sóng gió là chuyện bình thường, huống hồ đã nhiều năm như vậy, có người khác may mắn phát hiện cũng không có gì. Trên đời may mắn đâu chỉ có một mình tần thương. Hắn ngược lại nhìn thoáng được, thấy tần thương mặt âm trầm, ngược lại khuyên giải nói, tới nhiều người như vậy thì sao, thứ thuộc về chúng ta thì không ai cướp đi được, ai dám cùng chúng ta cướp, giết sạch chính là. Trong giọng nói bình tĩnh của vệ tông lại ẩn chứa sát ý khắc cốt. Tần thương sửng sốt một chút, lại nở nụ cười, xem ra là ta cố chấp quá, không sai, ai dám cùng chúng ta cướp, giết là xong, nghĩ nhiều làm gì, vẫn là vệ tông ngươi nghĩ thoáng. Nói xong, hai người đã tới trước thị trấn, cửa trấn mang một tấm biển, trên biển khắc hai chữ lớn rồng bay phượng múa, ruộng sao, chương 25, phiền phức tới cửa. Hai người không dừng lại lâu ở đầu trấn, bước nhanh đi vào Điền An trấn, liếc nhìn, thị trấn cực kỳ phồn hoa, náo nhiệt vô cùng, trên đường người đi lại tấp nập, không ngớt, tiếng giao hàng liên tiếp. Bên tai không dứt, hai bên đường trà lâu tửu quán mọc lên như rừng, thỉnh thoảng còn có tiểu nhị gọi mời người qua đường, một khung cảnh huyên náo. Hai người lặng lẽ đi trên đường phố, bên cạnh thỉnh thoảng có những võ giả hoặc đeo kiếm, hoặc cầm đao đi qua, tất cả đều không ngoại lệ, cũng đều mang theo sát khí, toát ra hơi thở của kẻ đã nếm máu tươi, có thể thấy được đây đều là những võ giả đã chém giết mà thành, không phải phế vật trong tông môn dùng tài nguyên bồi dưỡng ra. Đường đi trong trấn nhỏ không thiếu, bốn phương thông suốt, bọn họ dọc theo một con đường đi thẳng về phía trước. Rất nhanh nhìn thấy một khách sạn, tên là Vạn Tới, ngay tại chỗ này đi, chúng ta ở lại đây vài ngày trước đã. Vệ Tông đề nghị, tần thương không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý, hai người đi vào khách sạn, lập tức có gã sai vặt đi lên phía trước, cúi đầu khom lưng nói, hai vị, là nghỉ chân hay ở trọ? Ở trọ, muốn hai gian phòng thượng hạng. Vâng, một gian phòng thượng hạng một ngày 10 lượng bạc, hai vị muốn ở bao lâu? Nửa tháng. Vâng, khách quan mời ngài đi lối này. Đến bên quầy, vệ tông giao tiền cho trưởng quỹ, bất quá chỉ là chút ngân lượng thôi, trong nhẫn chữ vật của hắn đựng không ít, vẫn là của Chu Dương để lại, bây giờ toàn bộ đều làm lợi cho hắn. Trả tiền xong, hai người sắp lên lầu thì có một đám người đi vào. Dẫn đầu là một thiếu nữ mặc hồng y, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, trên mặt lộ rõ vẻ ngạo khí. Vệ tông liếc mắt nhìn, thiếu nữ này tuổi còn nhỏ, đã đạt tới thiên cương cảnh, tại loại địa phương nhỏ này coi như không tệ, cũng khó trách sẽ kiêu ngạo. Bên cạnh nàng là một lão giả gầy teo cao lớn, lão giả mặc huyền y, một đôi mắt như mắt chim ưng nhìn khắp bốn phía, làm cho người ta không rét mà run. Trưởng quỹ, mở năm gian phòng. Vừa vào cửa, thiếu nữ đã lớn tiếng nói. Trưởng quỹ khách sạn mặt lộ vẻ khổ sở, hơi khom người, tiến lên phía trước nói xin lỗi, ngượng ngùng, khách quan, tiểu điếm chỉ còn 4 gian phòng. Hả? Thiếu nữ nhíu mày, có chút tức giận, đột nhiên nhìn thấy hai người vệ tông, nàng giơ tay lên, chỉ hướng vệ tông, hai người bọn họ mở mấy gian phòng? Trưởng quỹ có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời, hai vị khách nhân này mở 2 gian phòng. Sắc mặt thiếu nữ chuyển vui, cái này không phải tốt sao, kêu hai vị khách nhân kia nhường 1 gian phòng cho chúng ta. Nói xong, nàng chỉ tay vào trưởng quỹ, nói, ngươi đi, nói với bọn họ, là Hàn gia Ninh Vân Châu hy vọng bọn họ nhường 1 gian phòng. Ninh Vân Châu là một trong những châu lớn nhất của Thiên Vân Quốc. Gia tộc bọn họ đã dám mang tên Ninh Vân Châu, chắc hẳn cũng là một thế lực lớn, khó trách lại bá đạo như vậy. Trưởng quỹ ngược lại rất khó xử, nhưng nhìn xem đám người trước mắt, xem ra lai lịch không hề đơn giản, không phải người dễ trêu, đặc biệt là lão giả kia, toàn thân tản ra khí tức khiến người ta khó thở, giống như một con dã thú. Hiển thị rõ khí phách bá đạo, hơn nữa, đối phương dám đưa ra yêu cầu bá đạo như vậy, hiển nhiên là có nắm chắc. Trái lại hai người đối diện, một già một trẻ, thiếu niên thì không tính, lão giả cũng chỉ bình thường, không giống như là cao thủ gì. Cảm thấy chắc chắn, hắn lững thững đi về phía vệ tông, khách khí nói, hai vị khách nhân, bên kia mấy vị khách nhân hy vọng các vị có thể nhường lại 1 gian phòng trọ. Hắn chỉ về phía thiếu nữ mặc hồng y, tiếp tục nói, hy vọng hai vị có thể tạo điều kiện. Tần Thương mặt lộ sát khí. Hắn vốn cũng không phải là người có tính khí tốt, trước kia không thể tùy ý động thủ, tỏ ra rất hòa nhã, bây giờ không còn vướng bận, lại có người xông vào tầm tay hắn, hắn đã không thể chờ đợi muốn giết một số người. Ngược lại vệ tông nhẹ giơ tay, ngăn Tần Thương đang muốn bùng nổ giết người, bình tĩnh, bây giờ không phải lúc động thủ. Hắn cũng có chút đau đầu, Tần Thương này từ khi luyện Tiềm Long Quyết xong, như biến thành người khác, động một chút lại muốn giết người để giải quyết vấn đề. Không, cũng không thể nói là thay đổi, hắn chỉ là trở về với con người thật của mình thôi. Trước kia nho nhã hiền hòa ngược lại mới là ngụy trang. Bất quá, không để Tần Thương giết người, cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhường phòng trọ. Nhìn về phía trưởng quỹ, vệ tông thản nhiên nói, bảo bọn chúng cút đi. Sắc mặt trưởng quỹ ngược lại không được tốt, hắn hảo ngôn hảo ngữ khuyên bọn họ, kết quả người ta không chịu, đám người kia xem ra không dễ chọc, hai người này đúng là không biết tốt xấu. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là quay trở lại bên cạnh thiếu nữ Hồng Y, đem lời của vệ tông nguyên văn kể lại cho thiếu nữ. Cái gì, tên nhãi này thật to gan. Thiếu nữ giận dữ, vẫy tay một cái, đám người đứng phía sau lập tức xông lên, vây hai người vệ tông vào giữa. Thiếu nữ cùng lão giả bên cạnh từng bước chậm rãi đi về phía hai người vệ tông. Đôi giày hoa mỹ làm bằng da thú dẫm trên sàn gỗ thật phát ra tiếng lộp cộp. Khách sạn im lặng trở lại, những khách nhân đang uống rượu đều nhao nhao nhìn về phía bên này. Gần cửa sổ trên một cái bàn, một thanh niên ôm kiếm ngồi ngay ngắn, khác với tư thế lười biếng của người khác, cho dù đang uống rượu, thân thể của hắn vẫn thẳng tắp, cả người phảng phất một thanh kiếm sắc bén vô song. Đối diện hắn, ngồi một thiếu nữ thanh lệ, trông như là thị nữ của thanh niên này. Nhìn thấy tình cảnh này, thiếu nữ ngược lại hứng thú, nàng nhẹ đẩy thanh niên, nói, thiếu gia, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng. Thanh niên lắc đầu, không nói thẳng, chỉ nói, thiếu niên kia cùng lão giả đều không dễ chọc. Hả? Thiếu nữ có chút ngạc nhiên, dù cảm thấy hai người kia không đơn giản, nhưng ngay cả thiếu gia nhà mình cũng nói một câu không dễ chọc. Xem ra hai người kia thật sự rất lợi hại. Thanh niên lại nhíu mày, mặc dù bọn họ che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy thế bao la cùng sát ý ngập trời từ người lão giả. Loại cảm giác này, hắn chỉ cảm nhận được ở lão tổ nhà mình, những người khác không cảm nhận được, nhưng hắn từ nhỏ được lão tổ dạy dỗ, đối với loại khí thế tối tăm này cũng rất quen thuộc. Cái này còn chưa là gì, có thể lão giả này là một vị ẩn thế đại năng. Điều khiến hắn cau mày, thực ra là thiếu niên kia dù nhìn thế nào, cũng chỉ là bình thường, không có bất kỳ điểm gì khác lạ, nhưng không có gì khác lạ, mới là kỳ quái nhất, một lão quái ẩn thế có thực lực khó đoán. Sao lại đi cùng một thiếu niên bình thường? Hơn nữa, trông có vẻ như còn là thiếu niên kia làm chủ. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy, thiếu niên kia phảng phất như một thanh thần kiếm từ trên trời rơi xuống. Ngược lại hắn liền lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu. Sao có thể như thế được? Vệ tông lại có chút kỳ dị nhìn về phía thanh niên kia. Vừa vào khách sạn hắn đã chú ý đến thanh niên này. Không ngờ tại nơi nhỏ bé này, lại có một mầm mống kiếm đạo trời sinh như vậy. Chậc chậc, thiên sinh kiếm cốt. Kiếm tâm thông minh, loại người này ở kiếm giới cũng là tuyệt đối thiên tài. Sinh ra ở hạ giới này ngược lại làm mai một thiên tư của hắn. Thiên phú tốt như vậy mà bây giờ mới là linh hải. Ở kiếm giới, với loại thiên phú này của hắn, ở độ tuổi này đã sớm đạt đến vạn tượng cảnh, dù sao với thiên phú của bọn họ, rất dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh. Tần Thương thấy vệ tông cứ nhìn thanh niên kia, cũng tò mò nhìn theo. Khi thấy thanh niên kia một cái, ánh mắt của hắn lại co rụt lại, rất rõ ràng, hắn nhận ra huyết mạch của thanh niên. Lúc này, một giọng nói sắc bén khắc nghiệt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Hai vị, ta ghét nhất những người không nể mặt ta, các ngươi hiểu không? Chương 26, các ngươi cũng xứng. Tần Thương giận dữ, hắn ghét nhất khi người khác quấy rầy lúc hắn đang suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng vệ tông, xin hỏi ngài là thân phận gì, có thể khiến chúng ta nể mặt ngài? Dường như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của vệ tông. Thiếu nữ ngẩng đầu, cổ cao và thon thả, cao ngạo như một con thiên nga. Các ngươi đám nhà quê này nghe cho kỹ, gia tộc của ta là Hàn gia Ninh Vân Châu, ta là nhị tiểu thư Hàn Hân của Hàn gia. Tiếp theo nàng chỉ tay vào lão giả bên cạnh, đây là người Hàn gia chúng ta cung phụng, cường giả Linh Hải, Nhiễm Thiên Chính. Nghe được nàng nói lão giả bên cạnh là cường giả Linh Hải, các võ giả trong khách sạn đều một mực kính sợ, cường giả dù ở đâu cũng nên được tôn trọng. Ban đầu họ còn cho rằng thiếu nữ kia quá bá đạo, nhưng ai bảo người ta có cường giả Linh Hải làm hậu thuẫn chứ? Thế giới tu hành chính là kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu bị đào thải. Dù bọn họ cũng rất đồng tình với thiếu niên kia, nhưng nếu họ là thiếu niên đó, liền sẽ nhường phòng trọ. Dù sao phòng trọ có thể tìm lại, vì chuyện nhỏ mà bỏ mạng ở đây thì không đáng. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, nghe thiếu nữ tự giới thiệu, thiếu niên chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, à, vậy thì thế nào? Hàn Hân gần như muốn bị tên thiếu niên không biết sống chết này làm cho tức cười. Hắn là thật sự ngốc hay chưa từng nghe nói, Linh Hải là cảnh giới gì? Nàng mang theo vẻ trào phúng, phảng phất như đang nhìn một người chết, không ra gì cả. Ngươi không nể mặt ta kết cục chính là chết, hiểu không? Theo lời nàng vừa dứt, các võ giả của Hàn gia xung quanh đồng loạt rút binh khí. Nhất thời, tiếng binh khí ra khỏi vỏ vang lên không ngớt, sắc mặt vệ tông trầm xuống. Hắn vốn không muốn động thủ, nhưng có một số người thực sự không biết sống chết. Ngươi càng nói chuyện dễ nghe với cô ta lại càng được đà lấn tới. Tần Thương cuối cùng không nhịn được, hắn từ phía sau vệ tông bước ra, vừa đi vừa oán giận nói, sớm bảo ta ra tay thì đã xong, bớt phiền phức. Sau đó, hắn nhìn về phía Hàn Hân và những người khác, mang theo vẻ chế giễu, muốn lão phu cho các ngươi mặt mũi, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng sao? Hắn hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, có chút phong thái vô lại. Vệ tông bất đắc dĩ lắc đầu, lão già này thật đúng là không đứng đắn. Còn về phía đối diện hắn, Hàn Hân đã tức đến mức hai mắt như muốn phun lửa. Bị hai người kia hết lần này đến lần khác khiêu khích, nàng không thể nhịn được. Thế là, nàng nhìn về phía lão già bên cạnh, nói, Nhiễm lão, nhờ ông, đừng đánh chết bọn chúng. Đánh gãy tứ chi là được rồi, ta muốn xem lát nữa bọn chúng còn có thể kiêu ngạo như vậy không. Nhiễm Thiên Chính không nói một lời, đối diện với Tần Thương, uy áp ngập trời trực tiếp áp tới, xem ra, hắn thậm chí còn không muốn ra tay, cảm thấy chỉ dựa vào uy áp là có thể giải quyết hai người già trẻ này. Nhìn xem uy áp bao trùm tới, Tần Thương lại có chút khinh thường, liền ngươi cái này cũng có thể gọi uy áp, để ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là uy áp chân chính. Nói xong, một cỗ uy thế nhàn nhạt từ trên người hắn lan tràn ra. Sau một khắc, vẻ mặt lạnh nhạt của Nhiễm Thiên Chính biến mất, cấp tốc chuyển thành kinh ngạc, chỉ thấy trên thân Tần Thương, một cỗ uy áp nồng nặc hơn nhiều xung kích ra, uy áp đáng thương của hắn trong nháy mắt bị xung kích tan thành mảnh nhỏ, không có chút lực phản kháng nào. Tiếp đó, cỗ uy áp kia xen lẫn sát ý xung kích về phía hắn. Sắc mặt hắn căng thẳng, vội vàng chắn trước người Hàn Hân, đát, đát, đát, Nhiễm Thiên Chính liên tiếp lùi về sau mấy bước, mới triệt tiêu được cỗ uy áp này, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Tinh thần của hắn chịu phải xung kích nghiêm trọng, ánh mắt Nhiễm Thiên Chính tràn ngập kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tần Thương, lão giả này rốt cuộc là ai, vậy mà chỉ dựa vào uy áp liền có thể khiến hắn bị thương. Ở phía sau hắn, Hàn Hân cũng hiện vẻ kinh sợ, nàng biết mình đã đá trúng tấm sắt, ai có thể nghĩ tới, lão giả trông có vẻ bình thường, không có một chút phong thái cao thủ này, lại là cường giả Linh Hải, hơn nữa, xem ra còn mạnh hơn so với nhà cung phụng. Bất quá may mắn, vừa rồi Nhiễm cung phụng đã thay nàng đỡ được uy áp. Nàng ngược lại không bị thương tích gì, lần này sự tình vẫn có thể cứu vãn, đợi lát nữa nàng nói lời xin lỗi, chắc hẳn đối phương sẽ không truy cứu quá mức, Hàn gia nàng cũng không phải dễ bắt nạt, dù sao, Hàn gia nói thế nào cũng có 5, 6 Linh Hải, chắc hẳn đối phương cũng không muốn đối địch với toàn bộ Hàn gia. Những người khác không có vận may tốt như vậy, khi hai cỗ uy áp xung kích vào, trong khách sạn đã hỗn loạn một mảnh, những võ giả ban đầu vây quanh hai người, khi Tần Thương thả ra uy áp một sát na liền bị xung kích bay ra ngoài. Có người thậm chí đụng nát tường khách sạn, bay xa không rõ sống chết, những người khá hơn thì cũng bị thương, nằm trên mặt đất, ôm mỗ bị thương, kêu rên không ngừng, những võ giả xem náo nhiệt thì tốt hơn nhiều, bọn họ đứng khá xa, Tần Thương cũng không cố ý nhắm vào họ, nên không bị thương tích gì, chỉ có bàn ghế bị vỡ nát, hoặc bị uy áp đánh nát, hoặc bị võ giả Hàn gia bay tới đụng nát. Lúc này, dễ thấy nhất chính là thanh niên ngồi ở bên cửa sổ ôm kiếm. Từ nãy giờ hắn vẫn ngồi ở đó, chậm rãi thưởng rượu, phảng phất mọi chuyện không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, khi uy áp xung kích vào, bàn của hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả rượu trong chén trên bàn cũng không vang một giọt, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, thanh niên này cũng là một cao thủ. Đám người không khỏi giật mình tỉnh giấc, Có đôi khi người mạnh không phải người thể hiện ra bên ngoài. Những cao thủ ẩn mình này không biết có bao nhiêu, nếu không phải cô gái áo đỏ này tự tìm đường chết. Ai biết lão giả này cùng thanh niên kia đều là cường giả. Hoàn toàn không biết mình đã bị đám người gán cho cái mác tự tìm đường chết. Hàn Hân phủi quần áo, bước lên phía trước, hơi thi lễ nói, vị tiền bối này, chuyện này cứ cho qua như thế nào, chuyện này là tại hạ không đúng, sau này, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chắc hẳn tiền bối cũng không muốn đối đầu với Hàn gia. Nửa đầu câu còn có chút ý xin lỗi, nhưng nửa sau lại hoàn toàn là uy hiếp, nghe câu này, Nhiễm Thiên Chính biết không ổn, Hàn Hân này quả nhiên là chưa trải sự đời, nói vậy không những không hóa giải được thù hận, mà ngược lại sẽ chọc giận đối phương. Hàn gia, là cái gì? Quả nhiên, Tần Thương cười nhạo một tiếng, tiếp đó sắc mặt dữ tợn, khiêu khích lão phu mà nghĩ tính như vậy, nào có chuyện tốt như vậy, các người chuẩn bị chịu chết đi. Nhiễm Thiên Chính cũng không nhịn được nữa, dù Hàn Hân có ngu ngốc thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở đây. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rõ, thật muốn đuổi cùng giết tận, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tại Hàn gia, ta chỉ là người yếu nhất, so với ta mạnh hơn còn có 5 người, đừng tưởng rằng đánh bại ta liền có thể không để Hàn gia vào mắt. Vậy thì thế nào, 5 người thì thế nào, sâu kiến nhiều hơn nữa cũng vẫn là sâu kiến, làm hắn thất vọng. Tần Thương không hề để uy hiếp của hắn vào mắt, ngươi, đừng khinh người quá đáng. Tần Thương cười quái dị, một đạo trưởng lực mênh mông ầm vang vỗ xuống, Nhiễm Thiên Chính hoảng sợ tột độ, không chút do dự dùng hết công phu áp đáy hòm, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào lòng bàn tay, lúc này lòng bàn tay của hắn đã trở nên đỏ thẫm. Tiếp đó khí tức nóng bỏng từ trong tay hắn truyền ra, sóng nhiệt bành trướng, khiến toàn bộ khách sạn nóng lên nhanh chóng, xung quanh người hắn, không khí đều bị nướng đến vặn vẹo. Địa giai võ kỹ, Xích Huyết Hóa Dương Trưởng, một đạo trưởng lực cấp tốc hình thành, trưởng lực này có màu đỏ thẫm, nơi lòng bàn tay lại hiện ra ánh sáng trắng chói mắt. Người bình thường nhìn vào sẽ bị chói đến chảy nước mắt. Trưởng lực đỏ thẫm bay ra, trực tiếp đón nhận một trưởng của Tần Thương, hai đạo trưởng lực va chạm trên không trung, triệt tiêu lẫn nhau, điều làm người bất ngờ là, Xích Huyết Hóa Dương Trưởng của Nhiễm Thiên Chính trông thì vô cùng lợi hại, nhưng dần dần có xu hướng đánh không lại một trưởng bình thường của Tần Thương. Giằng co một hồi, cuối cùng Tần Thương vẫn chiếm ưu thế hơn, Xích Huyết Hóa Dương Trưởng bị tiêu hao gần hết, còn trưởng lực của Tần Thương vẫn còn thừa, đánh mạnh vào người Nhiễm Thiên Chính, khiến hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ngay khi Tần Thương chuẩn bị hoàn toàn giải quyết Nhiễm Thiên Chính thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên, dừng tay cho ta. Đám người nhao nhao nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, ngay cả Tần Thương cũng nhíu mày nhìn lại, một đám người đang chậm rãi đi xuống từ lầu 2 của khách sạn. Người dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, lộ ra khí thế không giận tự uy. Hắn dáng người thon dài, có thể thấy rõ hình dáng cơ bắp, nhưng không hề thô kệch. Người mặc áo mãng bào, cả người ung dung, hoa quý, cử chỉ thể hiện ra uy nghiêm của hoàng gia. Phía sau hắn đi theo một đám người, khác với những tán tu giang hồ ở đây, những người này ai nấy đều mặc trang phục màu đen, thân hình thẳng tắp, không nói một lời, kỷ luật nghiêm minh, xem ra là cao thủ được đại nội bồi dưỡng. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải là những cao thủ đại nội này, mà là ba người đi trước, lần lượt là một trung niên cầm kiếm, một đại hán, và một cô gái mặc thanh y, khí tức của trung niên và đại hán gần bằng Nhiễm Thiên Chính. Còn cô gái kia, trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng khí thế lại hơn cả hai người kia. Không ít người khi nhìn thấy thanh niên này, lập tức kinh ngạc, nhận ra thân phận của hắn. Tất nhiên cũng có một số người không lấy làm lạ, bọn họ đã sớm biết vị này vào khách sạn, bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, không ra mặt mới kỳ lạ. Mặc dù mọi người đều là người giang hồ, nhưng lễ nghi cần có vẫn không thể thiếu. Dù sao, mấy vị sau lưng người ta đang đứng đó, ai dám không tôn trọng. Trong khoảnh khắc, đám người hoặc ôm quyền, hoặc chắp tay, nhỏ lẻ nói, thảo dân bái kiến thái tử điện hạ. Mặc dù âm thanh hành lễ thưa thớt, nhưng những võ giả thảo mãng này đều có giọng to, cùng nhau hô lên, lại có chút khí thế. Thanh niên này chính là thái tử Thiên Vân Quốc, tên là Địch Vân. Hắn không quan tâm đám người ô hợp này thật lòng hay giả dối, giơ tay lên nói, các vị miễn lễ. Tiếp đó hắn nhìn về phía Vệ Tông và mấy người, còn có cả thanh niên ôm kiếm kia, không để ý không được, mấy người này thực sự quá nổi bật, vừa rồi mọi người đều hành lễ, chỉ có mấy người này không hề động đậy, Vệ Tông và hai người kia thì không nói, những chuyện này là do bọn họ gây ra, còn thanh niên ôm kiếm kia, thì cứ ngồi ở đó, ôm một bầu rượu, một mực uống, phảng phất mọi chuyện không hề liên quan đến hắn. Thái tử ca ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lúc này, một tiếng kêu khóc chói tai vang lên, chỉ thấy Hàn Hân đứng dậy, chỉ vào Tần Thương nói, chính là bọn họ, không chỉ khiêu khích chúng ta, còn tùy ý tàn sát võ giả Thiên Vân Quốc, nếu không trừng phạt, luật pháp Thiên Vân Quốc để đâu, hoàng thất để đâu, hơn nữa, ta nghi ngờ bọn chúng là gian tế nước khác, muốn cướp đoạt Tiên Vũ Huyễn Quả của chúng ta. Mọi người ở đây đều bị sự vô sỉ của Hàn Hân làm cho choáng váng. Rõ ràng là các ngươi khiêu khích người ta trước, bây giờ lại biến thành lỗi của người khác, huống hồ, bọn họ chỉ giết võ giả Hàn gia, đừng lôi chúng ta vào, còn cái thứ luật pháp kia, mọi người trong lòng đều biết rõ. thứ này chỉ có tác dụng với người bình thường, chưa từng nghe nói võ giả nào còn quan tâm đến luật pháp. Tất nhiên là thái tử đương triều đang ở trước mặt, bọn họ cũng không dám nói luật pháp, chỉ là dám chó. Trong mắt Địch Vân lóe lên một tia chán ghét, đối với Hàn Hân này, hắn cũng ghét cay ghét đắng, làm sao hắn lại không biết nữ nhân này đang nói nhảm. Thực tế, chuyện vừa xảy ra hắn ở trên tầng nhìn rõ mồn một, chỉ là không muốn xen vào thôi, mãi đến khi thấy Nhiễm Thiên Chính sắp bị lão giả kia đánh chết, hắn mới buộc phải lộ diện. Nhiễm Thiên Chính dù sao cũng là cường giả linh hải, cứ như vậy chết trước mặt hắn, đến lúc đó Hàn gia khó tránh khỏi sẽ cáo trạng với phụ hoàng. Cũng thật phiền phức, vì thế hắn dù biết nữ nhân này vô lại đến đâu, vẫn phải ra mặt, nhưng nữ nhân này vô lại thì vô lại, câu cuối cùng của nàng lại nhắc nhở hắn, trước đây Tiên Vũ Huyễn Quả bị phát hiện ở đây, sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều võ giả chạy đến, kỳ thực đại bộ phận võ giả không hề nghĩ đến việc lấy được Tiên Vũ Huyễn Quả kia. Có nhiều cường giả linh hải ở đây, họ nhất định là không giành được, điều họ quan tâm là thời khắc thiên tài địa bảo này chín muồi, sẽ thu hút rất nhiều yêu thú, đến lúc đó những yêu thú này bị thanh lý hết, thi thể của chúng thì các đại lão kia không thèm để ý. Nhưng đối với những người thảo mãng như họ mà nói, thì lại là bảo bối, vì thế, Địch Vân kỳ thực không để ý đến mấy tán tu này. Họ không có tư cách tranh đoạt, điều hắn để ý là một già một trẻ này và cả thanh niên ôm kiếm kia. Họ không phải người nước mình, tình hình của họ, hoàng thất hoàn toàn không biết gì. Thực tế, đừng nhìn nhiều thế lực tranh đoạt Tiên Vũ Huyễn Quả, nhưng đều là các thế lực của Thiên Vân Quốc, đến lúc đó đều phải nể mặt hoàng thất, có hoàng thất đứng ra điều giải, chuyện các thế lực đánh nhau tranh đoạt Tiên Vũ Huyễn Quả khó mà xảy ra. Cuối cùng chỉ sợ là các thế lực ngồi lại với nhau, theo môn phái mạnh yếu mà phân chia Tiên Vũ Huyễn Quả. Hoàng thất chắc chắn sẽ lấy phần lớn, mỗi khi có thêm một người tham dự, có nghĩa là phần lợi ích bọn họ có thể lấy được sẽ giảm đi. Đây là điều hắn không muốn, tin rằng các thế lực khác cũng không muốn, nghĩ vậy, hắn đã có chủ ý, thay đổi một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất. Nói với Tần Thương, vị tiền bối này, tại hạ là thái tử Thiên Vân Quốc Địch Vân, nể tình ta, tiền bối hãy bỏ qua cho họ một lần được không? Sau đó tại hạ nhất định sẽ có trọng lễ dâng tặng. Coi như là tạ lỗi vì đã quấy rầy tiền bối. Với thái độ này, hắn tự nhận là không có điểm nào đáng chê trách, đã cho đối phương đủ mặt mũi, tin rằng đối phương cũng biết mượn cớ này để rút lui. Các nhóm thảo mãng giang hồ đều tặc lưỡi tán thưởng, thái tử quả là khác biệt, thân thiện gần gũi, so với đại tiểu thư Hàn gia, quả thực một trời một vực, ngay cả thanh niên ôm kiếm cũng liếc Địch Vân một cái. Không thể không nói, thái tử này quả là biết cách đối nhân xử thế, nếu là người bình thường, e là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cứ cho qua chuyện này, đáng tiếc, lão giả kia không phải người bình thường. Quả nhiên, nghe xong lời hắn nói, Tần Thương lại cười lớn như điên, nể mặt ngươi, dựa vào cái gì, các ngươi coi lão phu là cái gì, ai ai cũng muốn lão phu cho các ngươi mặt mũi là do chính mình đánh ra, không phải do người khác cho. Nói xong, trong giọng nói của hắn đã mang theo sát ý, lão phu không nể mặt ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Chỉ thấy hắn búng ngón tay, một đạo chỉ lực sắc bén bay về phía trán của Nhiễm Thiên Chính. Đáng thương Nhiễm Thiên Chính thân mang trọng thương, ngay cả sức động đậy cũng không có, mắt trợn to, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đạo chỉ lực kia bay về phía mình. Trong khoảnh khắc, khí tức tử vong bao trùm lên tim hắn, ngươi dám, Địch Vân gầm thét, hắn thật sự không ngờ, lão giả này lại không hề nể mặt hắn. Trong tình thế cấp bách, cô gái áo xanh phía sau hắn khẽ động thân hình, như một bóng ma lao ra, muốn chặn lại đạo chỉ lực kia. Lúc này, một bóng người còn nhanh hơn nàng, trong nháy mắt chắn trước người nàng, chính là Vệ Tông. Đối mặt với sự kinh ngạc của cô gái áo xanh, hắn mỉm cười, nói, đối thủ của ngươi là ta. Bị Vệ Tông quấy rầy, chỉ lực của Tần Thương đã thành công đánh trúng vào trán của Nhiễm Thiên Chính. Phù một tiếng, trên trán Nhiễm Thiên Chính xuất hiện một lỗ nhỏ, óc lẫn máu cốt cốt chảy xuống. Đáng tiếc, Nhiễm Thiên Chính một đời cường giả linh hải, lại bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà lặng lẽ chết ở nơi nhỏ bé này. Đồng tử của cô gái áo xanh co rút lại, đối mặt với đối thủ trước mắt, nàng không dám sơ suất chút nào. Đối phương khiến nàng có cảm giác không lành, nàng khẽ kêu một tiếng, linh lực phụ thể, giữa năm ngón tay ánh sáng lưu chuyển, mang theo những tia sáng hòa hợp, hướng về Vệ Tông đánh tới. Nếu một chưởng này đánh trúng, đầu của Vệ Tông sẽ bị đánh nát. Đối diện với một chưởng chí mạng, Vệ Tông không nhanh không chậm, cô gái này có mạnh hơn Nhiễm Thiên Chính một chút, nhưng cũng chỉ có thế, chẳng qua cũng chỉ là linh hải cảnh tam trọng mà thôi. Một tiếng vang giòn chói tai, âm thanh ma sát giữa thân kiếm và vỏ kiếm vang lên. Tay Vệ Tông nắm chuôi kiếm, trường kiếm hé ra khỏi vỏ, tựa hư thất sinh bạch, cả khách sạn vốn mờ tối trở nên sáng ngời, một đạo kiếm ý chí cường đến tuyệt đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra. Kiếm vô hình đè ép về phía cô gái áo xanh, nhìn thấy đạo kiếm ý này, ôm miếng thanh niên mắt lộ tinh quang, tràn đầy ánh mắt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vệ Tông. Đây là kiếm ý, hắn tại đại lục các nơi du lịch, chính là vì lĩnh ngộ kiếm ý của mình, không nghĩ tới, tại địa phương nhỏ này, đã thấy một thiếu niên cho thấy kiếm ý, ngay sau đó, hắn liền thấy nữ tử kia cấp tốc triệt thoái phía sau. Như lúc tới, thân hình chớp động, về tới sau lưng Địch Vân, không rút lui không được, chịu kiếm áp vẫn là việc nhỏ, đáng sợ là kiếm ý xung kích tâm thần nàng. Trong mắt nàng, Vệ Tông với thanh kiếm nửa rút khỏi vỏ, đơn giản ẩn chứa vô hạn ánh sáng và nhiệt, hốt hoảng, nàng cảm giác như mình bị xé nát, biết rõ điều đó không thể xảy ra, nhưng nàng khó mà thoát ly, nàng cảm giác cảnh giới chân thực của đối phương không đến linh hải cảnh, nhưng không hiểu vì sao, lại cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, huống hồ Nhiễm Thiên Chính đã chết, nàng cũng không cần thiết liều mạng với đối phương, thế là, nàng quả quyết thu trưởng rút lui. Sau khi trở về, nữ tử áo xanh cuối cùng thoát ly áp chế của kiếm ý. Sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nâng tinh thần, nói nhỏ vài câu vào tai Địch Vân. Tiếp đó, một sự việc khiến mọi người không thể ngờ xảy ra. Địch Vân hung hăng liếc Vệ Tông một cái, mang theo thủ hạ, xoay người lên lầu. Thấy vậy, Vệ Tông thu hồi kiếm ý vừa bộc phát. Nữ tử này nói gì? Hắn đại khái cũng đoán được. Đại loại như hai người này không dễ đối phó. Chờ người của chúng ta đông đủ rồi động thủ tiếp. Thái tử ca ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Mắt thấy Linh Hải cung phụng nhà mình bị giết, Hàn Hân thật sự luống cuống, hai người kia dám giết Nhiễm Thiên Chính, chắc chắn cũng dám giết nàng. Nàng nhanh chóng chạy tới chỗ Địch Vân, hy vọng đối phương có thể nể mặt Hàn gia mà cứu nàng một mạng. Nhưng nàng thất vọng, lúc này Địch Vân có thể nói là chán ghét nàng đến cực hạn. Nếu không phải nàng, cũng sẽ không náo ra nhiều chuyện như vậy, càng không khiến hắn, một thái tử, mất mặt trước nhiều người. Về phần người phụ nữ này, hắn liếc Hàn Hân đang kêu trời trách đất, liền để nàng tự sinh tự diệt, cung phụng Hàn gia đều đã chết. Dù thêm một nhị tiểu thư chết cũng không có gì ghê gớm. Ngược lại chuyện là do nàng gây ra. Hắn liếc mắt ra hiệu cho nữ tử áo xanh phía sau. Nữ tử áo xanh khẽ gật đầu, hiểu ý hắn, cũng không thấy nàng có hành động. Nhưng ngay khi Hàn Hân sắp vọt đến gần bọn họ, phảng phất như đụng vào một bức tường, thế vọt tới trước dừng lại, bị phản chấn ngã nhào trên đất, tê liệt ngã xuống. Hàn Hân thấy Địch Vân cùng đoàn người càng đi càng xa. Lúc này, dù có ngu xuẩn đến đâu, nàng cũng hiểu Địch Vân không muốn phù hộ nàng. Đối phương không muốn nể mặt gia tộc nàng mà đối địch với hai người kia. Và nàng, khi đã mất đi ánh hào quang gia tộc, chẳng là cái thá gì, thiên phú và mỹ mạo kiêu ngạo của nàng. Trong mắt Địch Vân, chẳng đáng một xu, thì ra không có hào quang gia tộc, nàng cũng không khác gì những tán tu bị nàng xem thường. Thậm chí còn không bằng, ít nhất họ còn có dũng khí liều mạng, còn nàng thì không. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng càng tuyệt vọng, cảm thấy người đứng phía sau càng lúc càng gần, tiếng bước chân dồn dập như tiếng gọi hồn của Diêm Vương đánh vào tim nàng. Sợ hãi cái chết trong nháy mắt phá hủy phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng. Nàng hỏng mất, lúc này, Vệ Tông đã ở sau lưng nàng, nửa ngồi xuống, giọng nói êm ái vang lên bên tai nàng, "Chuẩn bị lên đường chưa?" "Không, ta không muốn chết." Trong lúc nhất thời, Hàn Hân than thở khóc lóc, nhìn Vệ Tông, nói, "Ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta, ngươi bảo ta làm gì cũng được, sai thì phải chịu phạt, tự mình gây ra sai lầm thì tự mình gánh chịu." Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề lay động, hắn đưa tay chậm rãi chạm đến cổ nàng. Thon dài như cổ thiên nga trắng, đã từng, nàng ưỡn cổ lên kiêu hãnh nói về gia tộc mình, bây giờ lại giống kẻ đáng thương, cầu xin Vệ Tông tha mạng, không thể không nói, thật mỉa mai, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Vệ Tông xoa lên cổ. Hàn Hân cảm giác huyết dịch như muốn đóng băng, không, không cần, nàng kinh hoàng kêu to, đáng tiếc vô ích, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, xương cổ thiếu nữ vỡ vụn, không còn chỗ tựa, đầu mềm nhũn nghiêng sang một bên, phù phù, Vệ Tông buông tay, thi thể Hàn Hân ngã xuống đất. Lúc sắp chết, mắt nàng mở to, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, không thể tin mình lại chết như vậy. Vệ Tông có chút khinh thường, những con em gia tộc này đều như vậy, bình thường không coi mạng người ra gì, khi cái chết đến gần lại không chịu nổi, trước cái chết, ai cao quý hơn ai? Bất quá chết nhiều người như vậy, vẫn cần phải giải quyết hậu quả. Hắn từ tu di giới lấy ra một thỏi vàng, ném cho trưởng quỹ, nói, số tiền này coi như tiền sửa chữa khách sạn, tiện thể, xử lý sạch đám thi thể này. Tiếp đó, lại một thỏi vàng, ném cho trưởng quỹ. Vệ Tông quay mặt về phía các tán tu, ôm quyền nói, quấy rầy hứng thú uống rượu của các vị, vệ mỗ xin bồi tội, bữa nhậu hôm nay, vệ mỗ xin chi trả. Hành động này khiến các tán tu đang ngồi có thiện cảm hơn với Vệ Tông. Bình thường, đám tử đệ thế tộc ỷ vào gia tộc, đều không thèm nhìn đến họ. Bây giờ, thiếu niên này rõ ràng mạnh như vậy, lại để ý đến cảm nhận của họ, khiến họ cảm động không thôi. Trong khoảnh khắc, tiếng khen ngợi vang lên bốn phía, thiếu hiệp đại nghĩa, thiếu hiệp thật là quân tử. Không để ý đến những lời khen tặng, Vệ Tông chào Tần Thương một tiếng, đi đến phòng của họ, vốn chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ lại tốn nhiều thời gian vậy. Chương 29, chỉ điểm. Trong một gian phòng của Vạn Khách Lai Sạn, gian phòng bình thường, nhưng cách bày trí lại không tầm thường, khắp nơi toát lên vẻ hoàng gia uy nghiêm. Cách bày trí đơn giản, nhưng rất hoa lệ, bàn ghế làm từ đàn mộc tốt nhất được chạm khắc tỉ mỉ hoa văn khác biệt, còn được trang trí bằng tơ vàng, trên bàn gỗ hoa lê bày mấy cây trầm hương đang cháy, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Lúc này, trong phòng, Địch Vân ngồi trên ghế, sắc mặt không mấy dễ chịu, các cao thủ nội cung không có ở đó, trước mặt hắn chỉ có ba cường giả linh hải, Nữ tử áo xanh sắc mặt trắng bệch, lấy tay áo che miệng, khẽ ho, có thể thấy rõ, trên tay áo nàng có vết máu loang lổ. Là cô nương, cô sao vậy, ta có quy nguyên đan đây, cô mau uống vào. Thấy vậy, Địch Vân vội lấy từ tu di giới ra một bình đan dược, định đưa cho nữ tử áo xanh. Là Bạch Quân, chính là nữ tử áo xanh, đưa tay chặn đan dược lại, từ chối, đa tạ thái tử điện hạ hảo ý, nhưng ta chỉ bị thương ở tim phổi, không sao, điều tức một chút là khỏi. Tuy nói vậy, nàng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi may mà thấy tình thế không ổn liền rút lui. Bằng không, chắc chắn không chỉ bị thương như vậy. Lúc này, trung niên cầm kiếm nãy giờ im lặng, cau mày nói, hai người kia thật sự lợi hại vậy sao? Lão giả kia thì thôi đi, còn thiếu niên này từ đâu ra? Quản nhiều làm gì, chờ người Thiên Vân quốc chúng ta đến đủ. Thái tử điện hạ ra lệnh một tiếng, mặc kệ chúng là ai, chúng ta đông người như vậy, băm chúng thành thịt muối. Đại hán chẳng hề để ý, nói một cách vô tư. Trung niên cầm kiếm không phục, phản bác, nào có đơn giản vậy? Hai người bắt đầu cãi vã. Là Bạch Quân im lặng nhìn, không nói một lời. Thôi được, bản cung tự có tính toán, các vị cung phụng đại nhân cứ lui xuống trước đi. Nghe hai người tranh cãi, Địch Vân có chút phiền lòng, nhưng cũng không tiện thể hiện bất mãn với cường giả Linh Hải, đành phải ra lệnh đuổi khách. Ba người thấy tâm tình hắn không tốt, cũng không nói nhiều, trở về phòng tu luyện. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng đang ngồi xếp bằng trong một căn phòng thượng hạng. Sự việc vừa rồi với hắn chỉ là một trò hề, dù là Hàn gia hay Hoàng gia, đều không lọt vào mắt hắn, không đáng nhắc đến. Điều hắn thực sự quan tâm là thanh niên ôm kiếm, đối phương là một mầm mống tốt, đáng tiếc không có danh sư chỉ dạy, hắn không đành lòng nhìn thấy một thiên tài kiếm đạo như vậy phí hoài thời gian và tài năng. Hắn muốn chỉ điểm đối phương vài câu, nên vừa rồi cố ý thả kiếm ý, tin rằng hắn đã chú ý. Nếu hắn đủ thông minh, bây giờ hẳn đã đến tìm mình. Nếu hắn không thể lĩnh ngộ điều này, thì chỉ có thể trách hắn không đủ cơ duyên. Đáng đời bình thường, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa thanh thúy, có tiết tấu vang lên, âm thanh không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, thể hiện người gõ cửa có kỹ xảo kiểm soát lực đạo. Vào đi, Vệ Tông không nhúc nhích, thản nhiên nói, kíp, cửa bị đẩy từ bên ngoài vào. Thanh Hằng dẫn theo thị nữ có chút câu nệ bước vào. Ngồi đi, Vệ Tông nhẹ chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ra hiệu hai người ngồi xuống. Thanh Hằng, người luôn tỏ ra điềm nhiên, lúc này lại có chút câu thúc. Không câu thúc không được, người trước mắt chỉ là một thiếu niên, nhưng chỉ qua những gì đã thể hiện, hắn dám chắc, đối phương không chỉ là thiên cương cảnh, có lẽ là một lão quái đang dạo chơi nhân gian. Đối với bậc tiền bối này, vẫn nên kính sợ một chút. Còn về thị nữ của hắn, dù không biết Vệ Tông lợi hại ở đâu, nhưng thấy thiếu gia mình câu nệ như vậy, nàng không khỏi cũng khẩn trương. Thấy Thanh Hằng có vẻ câu nệ, Vệ Tông có chút không vui, quát lên, kiếm giả, thà gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Sợ hãi rụt rè, là cái kiểu gì? Bị quát, Thanh Hằng run người, hắn đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy, tiền bối này đến chỉ điểm, đâu phải đến hại hắn, có gì đáng sợ chứ? Nghĩ vậy, tâm lý căng thẳng của hắn biến mất, hắn khôi phục vẻ điềm nhiên, nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông. Vệ Tông gật đầu, nói, như vậy mới đúng, nếu ngươi vẫn như lúc nãy, thì từ đâu tới, về đó đi, ta không dạy kẻ hèn nhát. Thanh Hằng xấu hổ, tiền bối này quả thật là người thẳng thắn. Ngay sau đó, hắn nghe Vệ Tông hỏi, ngươi cảm thấy, kiếm là gì? Thanh Hằng suy tư một chút, đáp, đối với ta, kiếm là bạn. Nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm vỏ đen trên tay, trong mắt hắn hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Tiếp tục nói, ta cảm nhận được, kiếm có sinh mệnh, mỗi khi chiến đấu, ta đều cảm thấy, trong tay ta không phải là một món binh khí, mà là một người bạn đang cùng ta kề vai chiến đấu. Nghe xong, Vệ Tông khen ngợi, thầm nghĩ tiểu tử này không hổ là kiếm tâm thông minh. Có độ thân hòa với kiếm rất cao, sống chung với kiếm lâu ngày, kiếm của hắn đã có chút linh tính. Vệ Tông gật đầu, rồi lại lắc đầu, thấy Thanh Hằng không hiểu. Vệ Tông giải thích, ngươi nói đúng, cũng không đúng, xem kiếm như bạn không có vấn đề gì. Nhưng đừng quên, kiếm là sát phạt chi khí, dù ngươi xem nó là gì, sát phạt mới là quan trọng nhất. Thấy Thanh Hằng như muốn nói lại thôi, Vệ Tông nghiêm túc giải thích, đừng cho là ta nói quá cực đoan, dù ngươi tu luyện kiếm đạo nào, mục đích cuối cùng vẫn là đạt được hiệu quả sát thương cao hơn, những thứ khác đều là hư ảo. Có người có thể đắm mình trong kiếm đạo nhiều năm, hiểu rõ kiếm lý, nhưng ta một kiếm xuống, hắn chết, vậy thì có ích gì? Bởi vậy, vấn đề của kiếm đạo của ngươi là ở chỗ này, ngươi quá quý kiếm của ngươi, quý đến mức không nỡ dùng nó giết người, không có sát phạt thì sao có thể gọi là kiếm đạo. Nghe vậy, Thanh Hằng như có điều suy nghĩ, hắn có chút xúc động, dường như hiểu ra điều gì đó. Thiên phú kiếm đạo của hắn đến cả lão tổ cũng khen không ngớt, gọi là người giỏi nhất của hoàng triều trong nhiều năm qua. Việc tu luyện trước đây cũng rất thuận lợi, vốn nghĩ lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là chuyện sớm muộn, ai ngờ lại bị mắc kẹt ở đây. Nhưng hắn không muốn tùy tiện lĩnh ngộ ý cảnh khác để tìm đột phá, hắn một lòng chỉ muốn lĩnh ngộ kiếm ý của mình, đó là sự cố chấp của một kiếm khách. Vì vậy, hắn rời quê hương đi du lịch khắp đại lục, thấy đủ loại phong cảnh sự vật, hắn đã vui vẻ, đã đau buồn, đã thoải mái. Mấy năm trôi qua, tâm cảnh đã có chút trưởng thành, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được kiếm ý, vì lĩnh ngộ kiếm ý, hắn gần như phát điên, nhưng không ngờ, nguyên nhân hắn không lĩnh ngộ được kiếm ý chỉ là vì không giết người. Đúng vậy, kể từ khi phát hiện kiếm mình có linh tính, dần dần, hắn không còn coi kiếm là một công cụ, mà là bạn bè, càng ngày càng trân trọng, về sau, hắn thậm chí không nỡ để bạn mình vấy máu, dù lúc nào cũng ôm kiếm, nhưng hắn chỉ ôm, hiện tại khi chiến đấu, hắn còn không dùng đến kiếm, kiếm giết người trong tay hắn đã biến thành một vật trang trí. Nhìn thanh trường kiếm trong tay, Thanh Hằng nhẹ nhàng nói, lão bằng hữu, là lỗi của ta luôn không hiểu ngươi muốn gì, bây giờ ta đã hiểu, dường như hiểu lời hắn nói, thanh trường kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu vù vù phấn khích, thấy Thanh Hằng đã lĩnh ngộ, vệ tông phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Chương 30, báo táp trước giờ. Thấy vậy, Thanh Hằng vội vàng đứng lên, cúi người làm một lễ thật sâu, nói, ơn chỉ giáo của tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Sau đó, hắn lấy từ tu di giới ra vài cây dược liệu và một tấm lệnh bài. Đặt trên bàn vệ tông, đây là chút lòng thành của vãn bối, mong tiền bối nhận cho, vô tướng hoa và hồng vân chi đều có tác dụng nhất định với tổn thương thần hồn. Tuy không thể so với tiên vũ huyễn quả, nhưng cũng coi như chân quý, đến nỗi lệnh bài này, đại biểu cho hữu nghị hoàng thất Thanh Bích hoàng triều của ta. Tiền bối nếu có phiền phức, vãn bối nhất định sẽ mời được sư trưởng hết sức giúp đỡ. Nói xong, hắn lần nữa ôm quyền, mang theo thị nữ đi ra khỏi phòng, vừa ra cửa, liền bắt gặp Tần Thương đi ra ngoài, Thanh Hằng không dám thất lễ, nhẹ thi lễ, định rời đi, không ngờ, mới vừa xoay người, liền bị Tần Thương gọi lại, tiểu tử kia, chớ đi. Thanh Hằng cười khổ dừng bước, chỉ thấy Tần Thương đi đến trước mặt hắn, trên dưới đánh giá một phen, gật gật đầu, nói, ngươi thụ hắn chỉ điểm. Hắn mặc dù chưa từng thấy vệ tông xuất toàn lực, nhưng trước đây cỗ kiếm ý kia đã cho hắn giác ngộ. Giới này chỉ sợ không có ai có tạo nghệ kiếm đạo có thể so sánh với vệ tông. Đến nỗi việc vệ tông cố ý thả ra kiếm ý, chỉ sợ là vì tiểu gia hỏa trước mắt này. Gặp Thanh Hằng gật đầu, Tần Thương tán thán nói, người thật đúng là vận khí tốt, gặp được một nhân vật tông sư kiếm đạo chỉ điểm như thế. Thanh Hằng không biết nói gì tiếp, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười, đúng, ta không nhìn lầm, ngươi là người của hoàng thất Thanh Bích. Tần Thương hỏi vu vơ, không tệ, vãn bối Thanh Hằng, gia tổ Thanh Diễn Thánh. Khi nhắc đến tổ phụ của mình, trong ánh mắt Thanh Hằng mang theo sự sùng kính, tự hào, tổ phụ luôn là đối tượng mà hắn sùng bái, nguyên lai là cháu đích tôn của lão gia hỏa kia. Khó trách, Tần Thương như có điều suy nghĩ, nghe đối phương nhắc đến tổ phụ mình, Thanh Hằng không khỏi hỏi, tiền bối nhận biết gia tổ. Trong lòng lại thầm nghĩ, lão giả này quả nhiên cũng là nhân vật ở tầng thứ kia. Nghĩ đến, vị kiếm đạo tiền bối kia cũng hẳn là vậy. Ha ha, đã từng rất quen, bất quá không biết hắn bây giờ còn nhớ người bạn cũ này là ta hay không. Thôi, không đề cập nữa, đều đã qua. Tần Thương khoát tay, quay người rời đi, vừa rồi trông thấy Thanh Hằng, nhớ tới một lão bằng hữu, chính mình cũng nhịn không được, mới hỏi vài câu. Vài ngày sau, trong gian phòng, vệ tông lơ lửng khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, phía sau hắn ẩn ẩn có một bóng người to lớn cùng tư thế ngồi xếp bằng với hắn. Bóng người kia không phải thực thể, mà là hư ảo, là một thanh niên anh tuấn, trên gối hắn, một thanh trường kiếm để ngang, cùng lúc đó, từng vòng gợn sóng từ trên người hắn phát ra, khuếch tán ra phía ngoài, quỷ dị chính là, những gợn sóng này khi khuếch tán đến vách tường liền sẽ bắn ngược trở lại. Khống chế phạm vi chỉ trong gian phòng nhỏ, vệ tông mở mắt, bóng người phía sau hắn cũng mở mắt theo, hơn nữa chậm rãi hợp làm một với vệ tông, gợn sóng vốn tản ra cũng chậm chậm thu về, toàn bộ tiến vào trong cơ thể vệ tông. Dược liệu mà Thanh Hằng đưa trước đó đã hoàn toàn được hắn hấp thu. Thần hồn khôi phục không ít, dị tượng vừa rồi là do thần hồn chi lực tiết ra ngoài gây ra. Sau mấy ngày điều dưỡng, thần hồn của hắn đã không còn là một đoàn hư vô như trước, mà đang dần ngưng kết thành hình người. Thần hồn khôi phục có trợ giúp cực lớn cho sự tăng trưởng thực lực của hắn. Nếu như nói trước đây còn phải dùng kiếm ý để trấn nhiếp nữ tử kia, thì bây giờ chỉ cần thần hồn khẽ động là có thể giết nàng. Mấy ngày qua, hắn không chỉ tu luyện, mà còn cùng Tần Thương đến chỗ Tiên Vũ Huyễn Quả lớn lên nhìn mấy lần. Nhưng vẫn chưa thành thục, yêu thú thủ hộ Tiên Vũ Huyễn Quả cũng đã thấy, là một yêu thú cấp cao, rắn mamba đen, yêu thú cấp cao bình thường cũng chỉ tương đương với linh hải cảnh của nhân loại. Rắn mamba đen lại có huyết mạch vương cấp, thuộc hàng rất khó đối phó trong yêu thú cấp cao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có không ít cường giả ở đó. Đối phó với một con rắn mamba đen thì không thành vấn đề. So với yêu thú, nhân loại mới là phiền toái nhất. Mấy ngày nay, sóng ngầm trong trấn ruộng sao mãnh liệt, lại có thêm mấy thế lực tham gia vào, tình hình càng ngày càng mơ hồ. Bất quá, Tiên Vũ Huyễn Quả này hắn nhất định phải có được, ai động vào, kẻ đó chết. Vệ tông nắm chặt nắm đấm, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa 3 tiếng theo quy luật vang lên. Vào đi, Thanh Hằng ôm kiếm đi đến, nói, tiền bối, Tiên Vũ Huyễn Quả hôm nay sẽ thành thục, Tần lão bảo ta mời ngươi cùng đến dãy núi Điền An. Hắn cung kính, chờ đợi câu trả lời của vệ tông. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên đến thỉnh giáo vệ tông. mấy người ngược lại trở nên thân quen. Đi thôi, Vệ Tông đứng dậy, hắn không có gì phải chuẩn bị, cầm lấy trường kiếm, cùng Thanh Hằng rời khỏi khách sạn. Ngoài khách sạn, Tần Thương cùng Nguyễn Nhan, thị nữ của Thanh Hằng, đã chờ sẵn ở đó, thấy Vệ Tông đã đến, bốn người liền hướng dãy núi Điền An đi tới. Lúc này có thể thấy, trên mặt đất từng nhóm võ giả liên tục chạy về phía dãy núi. Còn trên trời, thỉnh thoảng có một bóng người lướt qua, không chút kiêng nể gì tản ra uy áp, thể hiện uy nghiêm của Linh Hải cảnh. Lúc này không cần thiết phải giấu giếm, chỉ có bản thân đủ bá đạo mới có thể có được nhiều lợi ích hơn trong chốc lát. Những tán tu kia tưởng rằng có thể đục nước béo cò, thật tình không biết, lợi ích đã sớm được phân chia từ trước. Rất nhanh, bọn họ thấy một gốc cây cao vút, trên cây kết không ít quả, nhìn sơ qua, khoảng chừng mấy chục quả, bề mặt quả phát ra ánh sáng lung linh, xem ra không phải phàm vật, đây chính là cây Tiên Vũ Huyễn quả. Xung quanh cây, đã có rất nhiều võ giả sớm đã đến, bọn họ hoặc ngồi xếp bằng, hoặc lăng không hư độ, hoặc tựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần, còn có nhiều người khác. Lúc này thấy Vệ Tông bốn người bay tới, thấy là những gương mặt xa lạ, không ít cường giả Linh Hải đều nhíu mày, vốn dĩ quả này không đủ để chia, đám người này lại từ đâu ra? Bất quá nhíu mày thì vẫn nhíu, cũng không ai nói gì. Lúc này trêu chọc loại địch nhân này, thật không khôn ngoan. Không lâu sau khi bọn họ đến, lại có thêm mấy người đuổi đến, là Địch Vân và những người khác. So với việc bọn họ đến trong im lặng, sau khi Địch Vân đến, hiện trường lập tức náo nhiệt, tiếng hàn huyên vang lên khắp nơi. Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp, còn có, La cô nương, cảnh giới bây giờ của ngươi lão phu đều nhìn không thấu. Một đám cường giả Linh Hải áp sát về phía Địch Vân và những người khác. Ha ha, Trần trưởng lão ngài vẫn càng già càng dẻo dai, Ngô Công Phụng, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là ở đại thọ của phụ hoàng. Đường gia chủ, ngài thế mà đích thân đến, không dám thất lễ. Địch Vân và những người khác vội vàng hướng các cường giả tại chỗ vấn an. Trong chốc lát, không khí trở nên vui vẻ hòa thuận, mà Vệ Tông bên này lại làm như không thấy sự náo nhiệt bên kia. Vệ Tông đang nhắm mắt dưỡng thần, Tần Thương càng không để bọn họ vào mắt, khoanh chân tại chỗ không biết đang suy nghĩ điều gì. Thanh Hằng thì đang nhíu mày tự hỏi cách lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ có Nguyễn Nhan có cảm giác không ổn, mặc dù những cường giả Linh Hải kia nhìn như chỉ đang hàn huyên, nhưng nàng cảm nhận được từng ánh mắt mờ ám chứa đường ác ý hướng về phía bọn họ. Mà những người bên cạnh nàng thì dường như không hề phát giác. Nàng có chút nóng nảy, nhưng lại không dám tùy tiện quấy rầy bọn họ, không biết làm sao mới tốt, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Vệ Tông mở mắt, nhìn tiểu thị nữ kia gấp gáp xoay quanh lại không dám quấy rầy bọn họ. Cảm thấy thú vị, bất quá, hắn vẫn giải thích, yên tâm đi, mặc kệ bọn chúng có âm mưu gì, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là hư vô, dù kiến nhiều hơn nữa, cũng chỉ là kiến, không thể giết chết Cự Long. Chương 31, người đầu tiên giết ngươi. Vệ Tông không hề che giấu giọng nói của mình, cứ thế nói ra. Nghe vậy, một vị trung niên nho nhã trong đám Linh Hải ở gần đó khẽ động lỗ tai, nhìn về phía Vệ Tông, các hạ đang nói chúng ta là kiến sao? Hắn mang theo tức giận, xung quanh các cường giả Linh Hải khác cũng có chút bất mãn. Mọi người cùng nhìn về phía Vệ Tông, uy thế của một đám cường giả Linh Hải chồng chất lên nhau. Thật kinh khủng, rất nhiều tán tu thiên cương tại chỗ run rẩy, hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững, dù uy thế này không phải nhắm vào bọn họ. Tựa hồ không cảm nhận được uy thế của đối phương, Vệ Tông vẫn thản nhiên, là, thì sao, lập tức gây ra một làn sóng lớn. Các tán tu vốn tưởng rằng hắn sẽ phủ nhận, không ngờ hắn lại cứ thế thừa nhận, rất nhiều người tỏ vẻ hưng phấn. Đây là muốn đánh nhau sao? Hai đám người này đánh nhau, biết đâu bọn họ có thể thừa nước đục thả câu. Khác với sự hưng phấn của đám tán tu, sắc mặt các cường giả Linh Hải từng người đều âm trầm. Vị trung niên nho nhã mở miệng trước đó càng tiến lên một bước. Mở miệng nói, các hạ cớ gì vũ nhục chúng ta? Hôm nay nếu không cho một lời giải thích, Đường Mỗ có lẽ sẽ muốn để máu tươi của các hạ vấy tại chỗ. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự uy hiếp và sát cơ. Đường gia chủ, có thể cho ta nói vài câu với vị huynh đài này được không? Ngay thời khắc căng thẳng này, Địch Vân lại đứng dậy, hướng về phía Vệ Tông nói với vẻ mặt thành khẩn. Huynh đài, trước kia giữa chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ cũng không già. Nhưng sao ngươi lại đem bất mãn phát tiết lên các vị trưởng lão? Dù sao họ cũng là những người có địa vị, nếu ngươi bất mãn với tại hạ, cứ xông vào là được. Tại hạ tuyệt không hai lời. Tiếp theo, hắn chỉ vào các cường giả Linh Hải bên cạnh, nói, nếu ngươi chịu xin lỗi các vị đây, chuyện này coi như chúng ta bỏ qua. Nghe xong lời hắn nói, ấn tượng của các tán tu về Địch Vân lại thay đổi không ít. Vốn tưởng rằng chỉ là một tên công tử bột, không ngờ lại thông tình đạt lý như vậy. Đồng thời, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, có Địch Vân đứng giữa hòa giải, xem ra là không đánh nhau được rồi. Điều khiến họ bất ngờ là, giọng nói khinh thường của Vệ Tông vang lên, thôi đi, các ngươi đang tính toán gì? Các ngươi nghĩ ta không biết sao? Các ngươi muốn liên hợp lại, trước hết giết những người không phải võ giả của Thiên Vân quốc chúng ta. Vốn dĩ cũng không có gì đáng trách, nói thẳng ra, vẫn là xem nắm đấm của ai cứng hơn. Hắn nhìn về phía các Linh Hải bên cạnh Địch Vân, tiếp tục nói, ngươi cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch? Đúng là làm trò, lại còn muốn lập đền thờ. Các võ giả tại chỗ khinh bỉ nhìn về phía Địch Vân. Hóa ra các ngươi là cùng một bọn, ở đây diễn trò sao? Trong sự khinh bỉ của mọi người, sắc mặt Địch Vân lúc đỏ lúc trắng. Lúc này, một bàn tay xoa lên vai hắn, là Đường gia chủ vừa nãy. Kỳ lạ là, vẻ mặt giận dữ của hắn vừa rồi đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là một vẻ mặt bình tĩnh. Được rồi, điện hạ, ta đã nói rồi, chúng ta cùng nhau xử lý bọn chúng chắc chắn phải chết, ngươi cần gì phải nói nhiều với chúng làm gì, trực tiếp đưa bọn chúng lên đường là xong. Đường Tuyết Phong một mặt bình tĩnh, phảng phất sắc mặt giận dữ vừa rồi cũng là giả vờ. Địch Vân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình, nói, Đường gia chủ dạy phải, là lỗi của ta. Tiếp theo, bộ mặt giả mù sa mưa của hắn biến mất không còn. Hờ hững nhìn Vệ Tông, nói với các cường giả linh hải bên cạnh, chư vị, xin mời ra tay, điện hạ nói sớm đi. Ta đã sớm thấy tiểu tử kia khó chịu rồi. Một đám cường giả linh hải hướng về Vệ Tông và những người khác bao vây. Không khí dần trở nên ngưng trọng, tâm tình các tán tu xúc động, sắp đánh nhau rồi, lát nữa tình hình hỗn loạn, biết đâu bọn họ có thể thừa cơ kiếm lợi. Các tán tu tại chỗ cũng là những kẻ liều mạng, dù với cảnh giới của bọn họ mà muốn đục nước béo cò trong trận chiến của linh hải cảnh là vô cùng nguy hiểm, nhưng vì cầu phú quý trong hiểm nguy, nếu như không có chút dũng khí này, họ cũng không thể tu luyện đến cảnh giới ngày hôm nay. Nhưng, làm họ thất vọng trong các cường giả linh hải, một đại hán nhíu mày liếc nhìn đám tán tu đang xem náo nhiệt, mở miệng, các ngươi lũ người này, cút ngay lập tức. Các tán tu không cam lòng, nhưng cũng không có ý định cứ thế rời đi. Ha ha, chỉ lũ dân quê này sợ là còn đang nghĩ lát nữa sẽ thừa dịp hỗn loạn thu lợi thôi. Bên cạnh đại hán, một lão giả mặc áo bào đỏ đảo mắt một vòng đám tán tu, âm trầm nói, thấy đám tán tu không coi mình ra gì, đại hán giận dữ hét, đều không nghe thấy lời ta nói sao? Cút! Tiếng hét của hắn như sấm, khiến các tán tu kêu lên. Những người thực lực yếu còn bị chảy máu tai. Một văn sĩ thanh y có chút uy tín trong đám tán tu đứng dậy, hướng đại hán ôm quyền, cung kính nói, bẩm tiền bối, chúng ta chỉ muốn húp chút nước theo sau chư vị tiền bối, tuyệt không có ý định đục nước béo cò, xin các vị tiền bối có thể mở lòng từ bi, cho phép chúng ta ở lại đây. Ếch, ếch, lời hắn còn chưa dứt, lão giả áo bào đỏ bên cạnh đã không kiên nhẫn, chỉ thấy tay hắn vung lên, một đạo hắc mang từ bàn tay hắn bay ra, ban đầu chỉ là một làn sương mù. Khi đến gần văn sĩ thanh y lại hóa thành một móng vuốt đen khổng lồ, tóm chặt hắn trong lòng bàn tay, móng vuốt rút lại, mặt văn sĩ thanh y đỏ lên, phổi bị đè ép, không nói được câu nào, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa từ cổ họng. Hừ, nói nhiều với bọn chúng làm gì, không cút thì giết. Vừa nói xong, lão giả áo bào đỏ đột nhiên nắm chặt bàn tay, một tiếng phù truyền đến, văn sĩ thanh y bị móng vuốt đen tạo thành một màn mưa máu, hài cốt không còn. Tiếp theo, mỗi cường giả linh hải đều thi triển thủ đoạn, bắt đầu đồ sát các tán tu xung quanh. Các tán tu thấy tình thế không ổn, muốn trốn chạy, đáng tiếc đã muộn, cường giả linh hải cảnh giết bọn họ dễ như giết gà. Huống chi ở đây có quá nhiều cường giả linh hải, ngoại trừ một số người vẫn đang nhìn chằm chằm Vệ Tông và đồng bọn, các cường giả linh hải khác đều tham gia vào cuộc chiến. Điều làm người ta ấn tượng nhất là lão giả áo bào đỏ kia. Móng vuốt của hắn bắt đầu lớn lên, ban đầu chỉ lớn bằng một người, sau đó lớn dần lên, đến cuối cùng thì có đường kính một dặm, dùng từ che trời lấp đất cũng không đủ để diễn tả. Móng vuốt bao trùm bầu trời, hút một cái, vô số tán tu kêu thảm bị hút vào móng vuốt, rồi biến thành thịt nát. Chỉ trong chốc lát, tán tu tại chỗ bị tàn sát gần hết, xung quanh toàn là xác chết. Vệ Tông và những người khác vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không thể trách họ vô tình. Nếu những tán tu đó ôm ý định may mắn, không chịu rời đi, thì khi chết cũng không thể trách ai. Trên đời này, mạng người không đáng tiền. Ngược lại, Nguyễn Nhan có chút không nỡ, nhưng vì thiếu gia nhà nàng không nói gì, nên nàng cũng không dám làm gì. Huống hồ, với thực lực của nàng cũng chẳng là gì. Sau khi giải quyết đám tán tu, tất cả cường giả linh hải lại xông tới. Lão giả áo bào đỏ trước đây từng nổi danh, cười hiểm độc nói, chư vị, đến lượt các ngươi, chuẩn bị lên đường thôi. Lời tuy nói nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn âm thầm cảnh giác, sẵn sàng đón quân địch. Dù sao trước mắt mấy người này đều là linh hải cảnh, không dễ đối phó như đám tán tu kia. Mặc dù bên hắn nhiều người, nhưng nếu đối phương liều mạng, có đòn sát thủ gì cũng không biết chừng. Nghe vậy, tiểu thị nữ Nguyễn Nhan có chút khẩn trương, nàng liếc nhìn thiếu gia nhà mình, thấy đối phương vẫn bình tĩnh, lúc này mới yên tâm. Tần Thương thì cười lạnh một tiếng, khinh thường nói chuyện. Vệ Tông chậm rãi quay đầu về phía lão giả áo bào đỏ, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khiến lão ta tê cả da đầu. Đợi lát nữa, ta sẽ giết ngươi đầu tiên, hắn chân thành nói. Chương 32, kiếm quang phân hóa, nghe như một trò cười. Các cường giả linh hải cười nghiêng ngả, gã đại hán lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.